Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Truyện Ma Làng Quê Miền Tây, Quỷ Đào Nương của tác giả Huy rồi. Để tiện cho quý anh chị em tiện theo dõi nội dung câu chuyện thì tôi xin phép review lại phần 1. Ở trong xóm Cù Lao nọ có gia đình ông bà Hỏa, vốn dĩ cũng là những kép hát đào hát, lâu năm nay có tiền vốn liền mở một dạp hát. Ở trong dạp này thì có rất nhiều diễn viên và lại có một cái cặp đôi, đó là con trai của ông Hỏa là cậu Hoàng, đem lòng yêu cô Đào Nương, là một cô đào hát chính của đoàn. Nhưng mà cậu Hỏa yêu cô Đào Nương, Tư Hiền yêu cậu Hỏa, anh Châu yêu Đào Nương. Tư Hiền với anh Châu thì không yêu nhau, anh cậu Hoàng không yêu Tư Hiền, Đào Nương không yêu anh Châu, anh Châu lại chúc phúc cho Đào Nương với cậu Hoàng. Tư Hiền thì ghen ghét với Đào Nương nhưng lại vẫn yêu cậu Hoàng. Nôm na là như vậy. Và đến cái cao trào đó là khi mà cậu Hoàng chuẩn bị bị ông Hỏa đưa lên trên Sài Gòn để học trường Tây, để có một cái tương lai tốt đẹp. Mặc dù là hai người không muốn đi, thế nhưng mà họ đã đến cái đỉnh điểm đó là họ đã có thai. Thì khi mà ông bà Hỏa biết được chuyện này thì rất giận con, nhưng cực chẳng đã, thôi thì trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Họ đành phải đồng ý cho cặp đôi đến với nhau. Vậy là cô Đào Nương được coi như bước một chân vào trong Hỏa gia. Nhưng mọi thứ đâu có đơn giản như vậy. Một kẻ nào đó đã đến tìm một ông thầy bùa để về đánh bùa Đào Nương. Còn kẻ đó là ai thì thật sự chúng ta nghi ngờ như vậy thôi, nhưng đến giờ chúng ta chưa chắc được cái gì cả. Cô Đào Nương cũng đã bắt đầu xảy ra những cái sự ma quái như điên, như dở, như dại, như dồ. Tiếp theo, những điều gì còn đón chờ cô Đào Nương nữa? Tình yêu của Đào Nương và cậu Hoàng ra sao? Dạp hát Hỏa Long của ông Hỏa như thế nào? Kẻ nào là kẻ thù ác? Hắn phải sẽ trả giá ra sao? Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tiếp ở tập này. Tập 2 cũng là kết thúc của Đào Nương Hóa Quỷ của tác giả Huy rồi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả qua nick Facebook mình đang ghi bình luận ở bên fanpage. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Ngồi bên cạnh Đào Nương một lúc, bà Hỏa mệt mỏi ngủ thiếp đi. Trong mơ màng, bà nghe cứ như có ai đó đang gọi bà. Bà thẳng thốt ngồi bật dậy, thì bà kinh hãi khi thấy trước mắt bà là hàng chục cái bóng trắng đang lợn vợn khắp phòng. Hai mắt của bà Hỏa bấy giờ trợn ngược vì kinh hãi. Những cái bóng trắng kia cứ bay qua bay lại, chân không hề chạm đất, dường như chúng nhận ra sự hiện diện của bà. Chúng nó quay phắt lại nhìn bà mà cười sằng sặc. Bất ngờ chúng lao tới, vươn tay chụp lấy cổ bà siết mạnh, khiến cho bà ngạt thở, dãy giụa. Không, không, đừng mà, đừng, đừng, đừng mà, đừng, đừng, đừng mà. Bà Hỏa giật mình chồm dậy thì thấy Đào Nương. Chính là Đào Nương đang bóp cổ bà. Đôi mắt của cô trợn lên, đôi tay siết mạnh, miệng cô nghiến kèn kẹt. Là mày, là mày, là mày bạc tao điên, cho nên cậu Hoàng không cưới tao, phải không? Có phải là mày bảo tao điên phải không? Vừa nói, đôi tay của Đào Nương siết, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống bà Hỏa. Lúc này bà cố gắng gỡ tay Đào Nương ra. Ấy thế nhưng tuyệt nhiên, bà có dùng sức đến đâu thì cũng không thể nào thắng được đôi tay như gọng kìm của Đào Nương. Bà cố kêu lớn nhưng cổ họng bị bóp nghẹt, bà thở không ra hơi. Đào Nương thì càng lúc càng điên cuồng. đến mức đôi mắt của bà Hỏa đã trợn ngược, khuôn mặt của bà tím tái. Hai tay của bà đập mạnh vào tay của Đào Nương chăn chát nhưng chẳng có tác dụng. Đào Nương cười lớn. Mày nói tao điên, mày nói tao điên. Cậu Hoàng không cưới tao, vậy thì mày cũng đừng hòng có được cậu. Mày đừng hòng có được cậu, nghe chưa? Mày đừng hòng mà có được cậu. Bà Hỏa bây giờ đã dần dần hôn mê, mắt đã đờ đẫn, cả người đã tê cóng rồi từ từ lịm dần. Đào Nương thì cứ ngồi cười khanh khách cho đến khi cạch một tiếng. Cánh cửa từ từ mở ra. Cậu Hoàng vừa đẩy cửa bước vào thì hoảng hốt khi thấy Đào Nương đang đè trên người mẹ mình, bóp cổ bà. Cậu vội vàng nhào tới, giật mạnh Đào Nương hất ra. Cô vừa té xuống giường thì bà Hỏa cũng lịm dần đi. Thấy vậy cậu Hoàng nói như hét. Mẹ, mẹ ơi, mẹ. Thấy cả người bà tím tái, trên cổ còn in hẳn 10 dấu ngón tay. Cậu Hoàng lập tức cúi xuống, làm động tác hô hấp, hà hơi thổi ngạt vào trong miệng của bà Hỏa. Đây là cậu Hoàng học được từ mấy người bạn học Tây Dương của mình. Một hồi thì bà Hỏa ho sù sụ, đưa tay vuốt ngực thở hổn hển. Cả người bà bấy giờ mới dần dần có cảm giác. Ngực bà phập phồng, hít lấy từng hơi vào trong bồng phổi. Khuôn mặt của bà Hỏa đã hồng hào trở lại. Hoàng thấy mẹ mình đã tỉnh thì thở hắt ra một hơi mệt nhoài. Đoạn quay sang nhìn Đào Nương. Đào Nương, em điên rồi à? Em muốn mết giết mẹ tôi hay sao? Đào Nương lúc này đôi mắt thất thần, lắc đầu lia lịa, rồi đưa mắt nhìn Hoàng mà rưng rưng. Tay cô chắp lại như van xin. Không, không, là à nói là anh bỏ em. À nói là em bị điên, cho nên anh sẽ bỏ em. Đừng mà, đừng bỏ em. Đào Nương lúc này lao tới, ôm chặt lấy chân Hoàng mà khóc lóc. Hoàng thấy vậy thì chết sững, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn chỉ nghe nói rằng Đào Nương sức khỏe không tốt, đã ngất đi trong khi làm việc. Chứ còn cái sự này thì không hề hay biết. Hoàng cúi người ngồi xuống, đưa tay đỡ lấy Đào Nương, đoạn trấn an. Em làm sao vậy? Anh đây, có chuyện gì? Rồi em nói cho anh nghe. Đào Nương đưa mắt nhìn Hoàng, nức nở ôm chầm lấy người yêu. Lúc này cô mới kể. Người ta muốn giết em, người ta muốn giết em. Con Hạ kia chửi em bị điên, cậu ơi. Hoàng hoang mang. Em nói sao? Là ai? Ai đòi giết em? Là ai? Chợt lúc này Đào Nương lại chỉ tay về phía góc tường. Kìa, nó đấy, là nó kia kìa. Nói đoạn, cô rúc vào lòng của Hoàng như muốn được cậu bảo vệ. Cô khóc nấc lên từng tiếng. Hoàng quay đầu lại thì không thấy ai. Còn đang ngơ ngác thì bà Hỏa thều thào lên tiếng. Nó bị điên rồi. Từ trưa đến giờ, thần trí của nó không ổn định nữa rồi. Hoàng lại quay lại nhìn mẹ đầy khó hiểu. Cậu dìu Đào Nương nằm lên trên giường, rồi vỗ về. Không sao, có anh đây rồi. Em nghỉ ngơi đi. Có anh ở đây không ai dám làm gì em cả. Không sao. Đào Nương nghe người yêu mình nói thì gật đầu, tay rôn rôn nắm chặt lấy tay anh. Rồi cô nằm im thiên thít, đôi mắt thất thần hướng lên nền trần nhà. Hoàng vừa quay lại nhìn mẹ, hỏi rõ sự tình. Bà Hỏa bị Đào Nương bóp chặt cổ, vẫn còn cảm giác đau rát, đi ra rót một cốc nước uống vội, rồi mới từ từ kể lại sự việc từ trưa cho con trai nghe. Chỉ một thoáng trời đã tối. Cuối cùng Hoàng nghe xong thì thở dài. Thôi, mẹ đi về nghỉ ngơi đi. Đêm nay con muốn ở đây chăm sóc cho Đào Nương. Bà Hỏa nhìn xung quanh căn phòng mà sợ sệt, rồi run run nói. Nhưng mà cái chuyện học hành thi cử của con đến đâu rồi? Con có bận việc thì cứ lo mà học, để mẹ chăm lo con bé. Hoàng lắc đầu. Con sắp xếp đâu vào đấy cả rồi. Đợt thi cũng đã xong, con chỉ còn chờ kết quả. Đêm nay cứ để con ở đây với Đào Nương, mẹ cứ về nghỉ ngơi đi. Bà Hòa thở dài, rồi cũng dặn dò Hoàng thêm vài câu. Nếu có chuyện gì thì cứ la lên, để bên ngoài có người biết mà vào giúp đỡ. Hoàng dạ thưa rồi đi ra. Trong đầu anh thoáng nghĩ đến Tư Hiền. Anh đoán việc này rất có thể là do con ả ganh ghét đố kỵ đã làm hại Đào Nương. Trời tối, tiếng hát ở ngoài rạp lại vang lên. Tiếng trống hòa tiếng đờn nghe vui tai. Từ lúc chú Hòa chuyển về đây dựng nhà hát, có vẻ như là ăn nên làm ra. Không ngày nào là nhà hát này vắng khách, hôm nào cũng đông nghìn nghịt. Chỉ trừ những ngày rằm 15, nhà hát không mở cửa bán vé. Vì những ngày này chú Hòa quan niệm là ngày linh thiêng. Các diễn viên vẫn phải lên sân khấu như bình thường, nhưng không phải là để cho người thường xem, mà là diễn cho ma. Tháng nào cũng vậy, cứ đến ngày 15 âm lịch là nhà hát đóng cửa. Các diễn viên cũng chỉ diễn duy nhất buổi tối, còn ban ngày thì họ được nghỉ ngơi. Mỗi một lần vào ngày này, chú Hòa cúng kiến rất lớn và long trọng. Nào là heo quay, gà vịt đủ thứ. Ấy cũng nhờ như vậy mà nhà hát càng ngày càng phát đạt. Người ta vẫn nói có thờ có thiêng, có kiêng có lành quả không sai. Màn diễn vẫn tiếp tục dưới sự thưởng thức đông đảo của người xem. Hoàng quay sang thì nhìn thấy Đào Nương đã ngon giấc. Anh yên tâm phần nào. Anh đi từ ra ngoài để xem góc sân khấu. Ở bên nhà lão thầy Hùng Lác, lão đang bày ra một mâm cúng lớn. Trên đấy có đầy đủ các lễ vật như heo quay, gà quay, bánh trái, không thiếu thứ gì. Lão Hùng đứng trước cái bàn cúng, lên mấy nén nhang rồi lẩm bẩm khấn vái gì đó. Tựa hồ như đây là một lễ khao binh của những thầy pháp nuôi âm binh vậy. Tục khi các thầy thờ âm binh đi làm việc gì, sau khi hoàn thành nhất định phải khao binh. Lão đứng khấn vái một hồi lâu, đoạn đi vào trong. Lão lấy ra có một tấm bùa ghi hai chữ Đào Nương và Sinh Thần Bát Tự. Lão nhếch mép cười. Mày có chết thì về tìm người đã hại mày. Chú mà tìm đến tao, tao không chắc là mày còn giữ được hồn phách đi đầu thai đâu. Lão trợn trừng mắt, ngậm cái kim lớn ở trong miệng, lẩm bẩm đọc chú. Một lúc lão lấy cây kim vung đâm vào giữa đầu con hình nộ. Ở bên kia Đào Nương đang ngủ ngon thì mở trừng mắt. Cả người cô giật lên đùng đùng rồi lăn xuống giường cái rầm. Đôi mắt của cô trợn ngược, mặt cô nhăn lại, cảm giác trên đỉnh đầu đau nhói. Có thứ gì đó cứ như là đang đâm vào trong đầu của cô. Trước mắt cô hiện rõ mồn một những cái bóng trắng lố nhố đứng xung quanh giường. Chúng cười lên hăng hắc, đắc ý. Sau đó chúng túm chặt lấy tay chân Đào Nương để không cho cô dãy giụa. Cái bóng đen lần trước, nó lại từ từ hiện ra ở góc nhà. Đôi mắt của Đào Nương nhìn đau đớn vào nó. Cô ú ớ muốn kêu gào. Cái bóng kia đưa tay túm lấy miệng cô. Nó nở một nụ cười ma quái. Tay kia dùng cây kim nhọn đâm mạnh vào đầu, giống như là một người đang châm cứu. Cây kim nhọn được bóng đen đâm vào đầu cô cho đến khi nó lút vào đến hết. Đào Nương đau đớn dãy giụa, nhưng bị những cái bóng trắng giữ chặt. Cô cố hết sức bình sinh, thế nhưng sức cô thì làm sao mạnh bằng cái đám ma quỷ này. Chúng túm lấy chân tay cô, rồi đè đầu cô nằm yên một chỗ. Cái bóng đen lại nhếch mép, tiếp tục vung kim mà đâm tới. Mỗi một lần mũi kim nhọn đâm vào, cảm giác cứ đau đến buốt óc. Đào Nương không chịu nổi, ứa ra hai dòng nước mắt. Nỗi đau đang giày xéo thân xác của cô. Cái bóng đen vẫn không nói, không rằng, liên tiếp đâm mấy chục cây kim lên đầu cô. Mỗi kim lại đâm cho đến gần lút mới thôi. Khi vừa mới đâm vào một hai cây đầu tiên, Đào Nương còn chống cự. Nhưng càng lúc càng nhiều mũi kim đâm vào. Bây giờ cô chẳng cử động nổi nữa. Chỉ cần một cái lắc đầu nhẹ nhẹ, cũng đủ để cho những mũi kim như ngoáy vào sâu hơn tận não tủy. Đầu cô lúc này như tê liệt, cảm giác lạnh toát nặng nề. Cô nằm im bất động. Đầu người là một cơ quan điều khiển toàn bộ cơ thể. Một khi nó tê liệt thì coi như người ấy đã chết một phần. Đào Nương chỉ biết nằm im chịu đựng. Nước mắt của cô liên tục chảy ra. Cái bóng đèn nó vẫn không buông. Chỉ chốc lát đã có hàng trăm mũi kim cắm vào đầu. Đoạn nó lại dùng mấy cái kim dài đâm vào hai bên tay và chân, ghim chặt cô xuống giường. Đào Nương lúc này chỉ còn biết nằm chờ chết. Đôi mắt cô cứ trợn trừng, nhìn đau đớn vào cái bóng đen. Cái bóng đen nhếch mép cười. Đoạn nó hé miệng, nó rì rầm, đọc một thứ ngôn ngữ nào đó. Những mũi kim nhọn đột nhiên rung lên bần bật, ngoáy mạnh hơn, như đang muốn cố rúc vào trong đầu của Đào Nương. Cơn đau vốn dĩ tưởng như đã tê dại, bây giờ lại càng trở nên đau đến thấu gan thấu phổi. Đau đến nỗi Đào Nương chỉ muốn chết đi cho xong. Bóng đèn càng lúc càng đọc lớn những câu chú ngữ, mũi kim lại càng ngoáy mạnh. Đào Nương miệng bị bịt chặt, tay chân thì ghim chặt xuống giường, không tài nào dãy giụa được, đến cả gào thét cũng không xong. Cơn đau tạo ra cảm giác ức chế, khiến cho nước mắt cứ tuôn ra. Bẵng đi một lúc, bóng đen lại đứng bật dậy, nó cười lớn, giọng vang vẳng. Mày phải chết. Mày phải chết. Phải chết. Đào Nương dùng hết sức bình sinh mà dẫy lên đành đạch. Hai tay hai chân giật đến nỗi những cây kim nhọn đâm thấu qua da thịt. Máu tươi từ những lỗ nhỏ tuôn ra như suối. Tay chân đập xuống giường rầm rầm, cố gắng gượng lăn người ngồi dậy. Đầu cô lúc này đã tê liệt, không còn cảm giác. Đào Nương bật khóc mà gào thét trong vô vọng. Bóng đen kia cười khoái chí, ánh mắt như đang thỏa mãn với những gì nó đã làm. Còn Đào Nương thì đau đớn đến tột cùng, đưa tay mò mẫm, cố rút từng cây kim nhọn ra khỏi đầu. Nhưng lúc này trong một góc khuất tối đen như mực của nhà hát, một bóng người không rõ mặt, tay cầm con hình nộm, có dán lá bùa ghi tên của Đào Nương, tay kia cầm một cây dép, liên tục đập mạnh vào đầu con hình nộm. Người này cất giọng chửi rủa: "Chết đi, con khốn nạn, mày chết đi, mày chết đi." Chiếc dép đập chan chát vào con hình nộm. Đào Nương ở bên kia cảm giác như có ai cầm búa đập vào đầu mình. Trong đầu cô có đến cả trăm mũi kim. Cảm giác lúc này đau đớn đến không thể tả được bằng lời. Đôi mắt của Đào Nương đã trợn ngược, hầu như chỉ còn lòng trắng. Miệng cô há cứng. Từ mắt, từ mũi tuôn ra những dòng máu tươi. Cả người cô cứng đờ đờ, vặn vẹo. Cạch một tiếng, cửa lại mở ra. May mắn là cậu Hoàng từ bên ngoài bước vào. Vì không yên tâm để cô một mình quá lâu, cho nên khi đang xem hát, tự nhiên trong lòng nóng nảy bất an, lập tức quay về phòng. Trước mắt cậu là thân thể của Đào Nương đã cong lên như con tôm uốn ngược, miệng há hốc, còn người đã chảy ra máu tươi. Lại có mấy cái bóng đen cười khúc kha khúc khích rồi lao vút ra ngoài. Hoàng giật mình, sống lưng lạnh toát run lên cầm cập, vội vàng chạy tới ôm lấy Đào Nương. Em làm sao thế? Em làm sao thế này? Trời ơi! Anh ôm lấy người của Đào Nương mà lay. Lúc này đôi mắt của cô chuyển tròng, cô nhìn đau đớn vào mặt Hoàng. Miệng cô ngáp ngáp như đang muốn nói điều gì đó. Chỉ là bên trong khoang miệng bây giờ chỉ có tuôn ra toàn những máu tươi tanh lợm. Hoàng hốt hoảng, anh sợ đến nỗi hai chân tê cứng, không nhấc lên nổi. Cả người Đào Nương trong phút chốc đổ sập xuống giường rồi mềm nhũn. Trong mắt của cô lúc này, Hoàng không khác gì cái bóng đen lúc nãy. Cô vung tay đẩy anh ra, mắt cô liếc ngang liếc dọc, dường như cảm giác đau đớn kia không còn. Đầu cô không còn nặng như lúc nãy. Đào Nương trừng mắt, chống tay ngồi dậy. Cô đưa tay quẹt ngang làm cho vệt máu ở trên khóe miệng kéo dài ra đến tận cổ, lại càng thêm dị hợm. Tay cô mò mẫm lên trên người, miệng cô lẩm bẩm: "Không, đừng, đừng, đừng có đâm tôi. Đừng có đâm tôi. Đừng có đâm tôi." Bất ngờ, Đào Nương vung tay xé mạnh cái áo, rách toạc để lộ ra bầu ngực và cái bụng bầu đến 5 tháng tuổi đã bắt đầu lùm lùm căng. Trên cái vân bụng đã hiện lên những vết như là vết mạch máu, nhưng nó không phải là đỏ mà đen xì xì, bầm dập. Cô sờ soạng khắp người, cô cào cấu da thịt, miệng thì nói sảng: "Tôi ngứa lắm, tôi đau lắm. Đừng mà, đừng, đừng mà." Lúc này, Đào Nương có cảm giác như có hàng trăm hàng ngàn mũi kim nhọn đâm vào trong da trong thịt toàn thân mình. Cô đau nhói ngứa ngáy vô cùng, tay cô liên tục cào cấu đến chảy ra, chóc thịt cả da, máu tươi đã rớm ở trên người. Nhưng vẫn không thỏa mãn được cơn ngứa. Hoàng thấy vậy thì khiếp đảm, vội vàng chụp lấy tay của Đào Nương. Cô gào lên: "Thả tao ra, thả tao ra. Là tại mày, là tại mày. Tại mày tao mới ra nông nỗi này." Lời vừa dứt, cô chồm tới há miệng cắn mạnh vào vai Hoàng. Anh đau đớn la lên. Anh buông tay của Đào Nương, đẩy mạnh đầu cô ra. Tai của anh loáng một tiếng, bị cắn mất một miếng thịt, máu tươi đang nhỏ tong tỏng xuống bờ vai. Hoàng vội vàng chạy ra ngoài, hét lên cầu cứu: "Có ai không? Cứu với, cứu với. Bà Thơm, bà Thơm, anh Châu, anh Châu đâu rồi?" Anh quĩnh quáng kêu gọi một vài người, miệng kêu đến át cả tiếng hát ở bên ngoài. Đào Nương bất ngờ tung mạnh vào người Hoàng khiến anh ngã nhào ra đất. Sau đó, cô điên cuồng mà chạy ra, bất chấp tất cả. Cô vừa chạy, vừa gào thét lên man dại. Cái áo đã rách toạc lộ ra những bầu ngực nhạy cảm. Hoàng cũng cuống cuồng chạy theo: "Đào Nương, Đào Nương, có ai không? Cứu với, cứu với." Đào Nương điên cuồng mà chạy. Những diễn viên đang ngồi chờ phía sau sân khấu thấy Đào Nương như thế thì không hiểu chuyện gì. Còn chưa kịp phản ứng thì cô chồm tới, nhìn vào mọi người, chỉ mặt cười khanh khách. Cô quay lại đưa tay chụp lấy con dao ở trên cái đĩa trái cây gần đó. Cô lao thẳng lên sân khấu. Con Tư Hiền đang hát múa thì bất ngờ nhìn thấy Đào Nương. Chỉ còn mặc mỗi cái quần bà ba và một manh áo rách tả tơi, chẳng che nổi thân thể. Tư Hiền hoảng hốt, sững lại. Đào Nương nhìn ả rồi cười cười, tay chỉ con dao về phía trước. Cô nghiến răng, cảm giác như là nghiến mạnh đến nỗi những cái chân răng của cô bật máu. "Tao giết mày, tao giết mày, tao giết mày." Thấy cảnh lộn xộn, khán giả đã bắt đầu hoảng hốt bỏ chạy ra ngoài. Đám quan gia vẫn ngồi trợn mắt nhìn thao láo vào bầu ngực của Đào Nương. Chú Hỏa ngồi bên dưới ngay sát bên bọn Việt Gian thì hoảng hốt tột độ. Ở trên sân khấu, Đào Nương vung dao đuổi đâm Tư Hiền. Còn ả thì không cả hiểu chuyện gì, chỉ hoảng hốt cuống cuồng mà chạy, mồm kêu cứu. Chú Hỏa kêu lên: "Mấy đứa, mau mau, giữ con Đào lại, mau lên." Tư Hiền lúc này thấy chú Hỏa với đám Việt Gian thì như nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng, lập tức chạy tới chỗ bọn họ đang đứng. Đào Nương vẫn cứ điên cuồng, cầm con dao, đâm mạnh tới Tư Hiền. Con ả nhanh như chớp, nó trợn mắt né sang một bên. Lưỡi dao đâm thấu vào một thằng quan Pháp. Cái đầu của thằng này bị một cú đâm thẳng sọc từ dưới cằm xuyên lên, thậm chí trên đỉnh đầu còn thấy mũi dao sáng quắc đã nhô ra. Bởi vì Đào Nương hành động quá nhanh, quá đường đột, không ai kịp phản ứng cả. Tất cả mọi người trở nên hỗn loạn và choáng váng. Lưỡi dao vẫn còn bị găm chặt vào đó, tựa như là không rút ra nổi. Cả người thằng quan pháp điếng một cái rồi đổ vật. Máu tươi từ vết thương trào ra lênh láng, thằng này lập tức chết tốt. Lúc này, Đào Nương nhìn chăm chăm vào thằng quan pháp. Mày phải chết, mày phải chết, mày phải chết. Chú Hỏa khiếp vía, chú run bần bật, đám Việt gian thì gầm lên. Chết chúng mày rồi, chúng mày ám sát quan Tây, bắt chúng nó lại, bắt hết chúng nó lại. Ba thằng Việt gian gào thét bên cái xác của thằng quan pháp. Bọn lính Pháp ở bên ngoài thấy thế thì nháo nhào, lại nghe tiếng hét lớn kêu cứu, chúng nó lập tức chạy vào. Thấy thằng quan ba bị con dao đâm xuyên. Mấy thằng Việt gian thì chỉ lăm lăm vào Đào Nương, như muốn nói cô là kẻ giết người. Đào Nương lúc này đã nổi điên. Cô lao lên sân khấu múa hát. Những người ở trong đoàn toan lên bắt cô, nhưng bọn lính Tây đã chĩa súng lăm lăm lên trên. Đám người bên dưới e rẻ, không ai dám lên sân khấu, biết đâu làm bia thí mạng. Anh Hoàng thấy tình cảnh này thì quỳ gục xuống. Đừng, đừng, đừng giết vợ tôi, đừng mà. Đám lính Tây nhìn nhau. Thằng Việt gian hét lên một tiếng. Là nó, bắn nó đi, còn đấy giết người, chính còn đấy giết người. Đào Nương đang múa hát bỗng nhiên khựng lại. Cô quay ngoắt xuống nhìn bốn thằng lính Tây. Cô cười khanh khách chồm tới, cho đến khi tiếng súng chát chúa vang lên. Một viên đạn găm vào đùi khiến cho Đào Nương ngã gục. Những người còn lại nghe tiếng súng nổ, lập tức ôm đầu ngồi thụp xuống. Đào Nương ôm chân của mình đau đớn, cô khóc nấc lên từng tiếng. Bọn lính Tây vẫn từ từ áp tới. Anh Hoàng chồm lên ôm lấy Đào Nương van xin. Anh buông một tràng tiếng Pháp để giao tiếp với bọn lính Tây. Chúng thấy anh Hoàng biết nói tiếng Pháp thì lập tức hỏi lại. Cốt là hỏi tại sao lại ám sát thằng quan ba. Anh Hoàng mấy hôm áo vừa khóc vừa trả lời cho rằng là Đào Nương đang cơn điên loạn, không làm chủ được bản thân. Chúng nó không tin, chúng nó lăm lăm tiến lại gần. Mũi súng chĩa thẳng lên đầu của Đào Nương. Cô ngẩng đầu lên nhìn bọn chúng, cười ngâm man dại, ánh mắt lạc thần. Tay cô lại bắt đầu đưa lên, múa múa may may. Anh Hoàng thì vẫn liên tục van xin. Lúc này chú Hỏa nói với bọn Việt gian. Các quan ơi, xin các quan thả cho, ngản lại các quan. Con bé nó bị điên rồi, con bé nó bị điên. Mong các quan nói giúp cho. Ba thằng Việt gian lao tới vung chân, đạp bôm bốp vào Đào Nương. Điên à, điên này thì điên này. Đào Nương bị đạp, nhưng cô không khóc. Ngược lại cô còn cười khanh khách. Anh Hoàng xoay người che chắn cho cô. Bọn lính Tây buông súng, chúng nhìn nhau nói gì đó, rồi lao tới đẩy ba thằng Việt gian. Một thằng chĩa súng vào ba thằng Việt gian rồi nói gì đó. Anh Hoàng ngẩng lên, anh nghe hiểu. Con ở đây giết quan Tây, chúng mày cũng là người Việt, chúng mày muốn giết người bịt đầu mối sao? Mau cút ra để chúng ta mang nó về cho cảnh trưởng xử lý. Đám Việt gian thấy cây súng lăm lăm chĩa vào mình thì khiếp vía, mếu máo van xin. Hai thằng lính kéo anh Hoàng sang một bên, đoạn đưa súng bắn nốt vào chân kia của Đào Nương. Máu toét cả ra, Đào Nương quằn quại đau đớn. Rồi hai thằng kéo tay cô lôi sành sạch đi. Chúng nó lăm lăm chĩa súng với đám người xung quanh. Anh Hoàng gào thét cay đắng. Đám Việt gian quay lại chửi động. Chúng mày nha, chúng mày giết quan Tây, rồi tao sẽ bảo quan Tây dẹp luôn cái rạp hát này. Chúng mày nha, chúng mày là hội kín, chúng mày là lũ hội kín, chúng mày là quân phản đạo, quân phản đạo. Tất cả đến người. Anh Hoàng thì chỉ biết nằm vật vã. Chú Hỏa thì quỳ gục xuống lẩm bẩm. Họa rồi. Là đại họa rồi. Sau một đêm xảy ra chuyện lớn, nhà hát của chú Hòa tạm thời đóng cửa. Anh Hoàng đã mệt mỏi đến ngã bệnh, nằm liệt trên giường, người lúc nóng, lúc lạnh. Phần chú Hòa thì chạy đôn chạy đáo, đút lót kẻ nọ người kia, hòng để cho nhà hát không bị ảnh hưởng. Con Tư Hiền lúc này thì hoang mang, suốt đêm qua con ả không chợp mắt nổi, cứ nghĩ về chuyện vừa rồi. Trong đầu lại bị ám ảnh cái cảnh con dao cắm ngập đầu thằng Quan Tây. Máu tươi cùng với não tương cứ nhẻo ra, loang loáng cả góc sân. Người dân ở trong xóm thì bàn nhau về chuyện đêm qua xảy ra. Họ đồn với nhau rằng chú Hỏa là người muốn chống lại chính quyền Pháp, cho nên bày mưu tính kế giết thằng Quan. Ấy chứ điều này khiến cho dân chúng ủng hộ phấn khởi lắm. Bởi cái họ cũng đã phải chịu nhiều uất ức dưới ách đô hộ xâm lược của bọn Tây Lông, mắt xanh mũi ló. Lần này chú Hỏa phải tốn một khoản lớn để bồi thường cái chết cho thằng Quan Ba, lại còn phải đút lót cho những quan khác để chúng nó nói giúp chú vài lời. Suốt một ngày trời chạy đôn chạy đáo, cuối cùng bọn Tây cũng chịu để yên cho giạp hát, nhưng chúng quyết tử hình Đào Nương. Chú Hỏa có xin, có nài nỉ cỡ nào cũng chẳng thay đổi được. 4 giờ chiều ngày hôm đó, Đào Nương bị chúng trói quặt tay chân ra đằng sau. Trên người không được mặc một manh áo, chỉ mỗi cái quần bà ba bẩn thỉu. Hai chân cô bị bắn, không tài nào mà đi được. Chúng nó gom cô lên một cái cây, rồi bắt hai thằng Việt gian gánh lê cô trên đường. Đi từ Bốt cho đến giữa xóm Cù Lao thì dừng lại. Chúng nó thả Đào Nương quỳ sụp xuống đất. Cả một đêm dài bị đánh đập hành hạ. Bây giờ trên người cô chi chít những vết bầm tím, mắt thâm quầng, vẻ mặt nhợt nhạt không còn sức sống. Sau khi đưa Đào Nương ra giữa mảnh đất trống ở chợ, một thằng lính giương súng chĩa lên trời bắn chỉ thiên mấy phát. Nghe tiếng súng, người dân hốt hoảng ngó ra xem, thấy 4 thằng lính Tây cầm súng dài, lại có 4 thằng Việt gian đi cùng. Quỳ ở giữa bãi đất là Đào Nương. Người dân biết ngay là bọn chúng nó sắp tử hình Đào Nương. Có người vội vàng chạy sang bên giạp hát. Ôi trời ơi, bớ đảo bớ kép, có hay không? Chúng nó sắp bắn Đào Nương. Chúng nó sắp bắn Đào Nương ngoài bãi. Tiếng kêu vang vọng, chú Hỏa nghe thấy có người la hét thì đưa mắt ra xem. Người kia gọi to: Ông Bảo Hỏa ơi, ông Bảo Hỏa, bọn Tây nó bắn Đào Nương ngoài bãi đất kìa. Chú Hỏa vừa nghe thì như chết lặng cả người. Bà Hỏa hoảng hốt ngã quỵ xuống, toàn bộ những người trong giạp hát, thậm chí cả Tư Hiền và anh Châu cũng chạy ra. Nghe thấy nói bọn Tây nó xử bắn Đào Nương, khuôn mặt của ai cũng cắt không còn giọt máu. Chú Hỏa đỡ vợ lên: Bà đi vào trong lo cho thằng Hoàng, tôi sang đó xem sao. Bà Hỏa khóc lóc nhất quyết đòi đi theo, biết không thể can ngăn, chú Hỏa đành mặc kệ bà. Toàn bộ những người trong giạp hát cũng kéo nhau ra khoảnh đất trống giữa chợ Cù Lao. Lúc này con Tư Hiền nó chạy vào trong chỗ cậu Hoàng đang nằm. Cậu sốt cao ly bì, con ả nó mếu máo khóc: Cậu ơi, cậu ra mà xem, bọn Tây nó bắn Đào Nương ngoài kia cậu ơi. Ôi trời ơi. Anh Hoàng nghe con ả nói Đào Nương sắp bị xử bắn thì cũng cố gượng dậy. Sao cơ? Đào Nương. Con ả Tư Hiền thút thít: Chúng nó xử bắn Đào Nương rồi cậu ơi. Ở đâu? Chúng nó bắn ở đâu? Tư Hiền mếu máo bằng vẻ mặt giả tạo: Ở bãi đất trống giữa chợ Cù Lao. Hoàng lập tức nhào ra ngoài, nhưng chỉ được mấy bước thì ngã quỵu. Tư Hiền khóc lóc đỡ lấy cậu: Cậu ơi, cậu... Chị dìu tôi đến đó, nhanh lên. Con ả lập tức dìu Hoàng chạy thật nhanh đến đó, cốt là muốn Hoàng tận mắt chứng kiến cái chết của Đào Nương, để cho anh càng thêm đau lòng, để cho con ả thỏa cơn giận, bởi vì anh không chọn ả mà chọn Đào Nương. Chẳng mấy chốc tất cả đều đã có mặt ở bãi đất trống, nơi cái chết sắp sửa ập đến. Người dân ở trong xóm Cù Lao nháo nhào. Một thằng lính Tây bước lên, chĩa súng lên trời bắn một phát chỉ thiên. Tất cả im thiên thít. Chú Hỏa run run nhìn Đào Nương, trong lòng của chú đầy xót xa. Bà Hỏa thì chỉ biết khóc nấc lên từng tiếng. Bà nhìn thấy Đào Nương thân thể bị bầm dập. Cậu Hoàng khóc lóc quỳ van xin, nhưng chúng nó chĩa súng vào mặt cậu, hét lớn nạt cậu lùi ra. Chú Hỏa cũng phải giữ chặt lấy con, đề phòng cậu Hoàng làm bệnh. Một thằng lính Tây xì xồ gì đó, đoạn thằng Việt Gian bước lên phiên dịch. Con à, An Nam dám ám sát quan lớn, nay đem ra tử hình thị trống, cũng là lời cảnh tỉnh cho chúng mày khi dám chống lại các quan. Đoạn thằng Tây chĩa súng vào đầu của Đào Nương rồi ra hiệu. Xong, nó cất súng vào, nó nói lớn mấy câu. Thằng Việt Gian dịch rằng, chúng mày dùng dao để giết quan lớn chết đau đớn, bây giờ bắn nó một phát thì quá nhẹ nhàng, bọn tao sẽ dùng cách khác để hành hình. Vừa dứt lời, một thằng lính Tây lấy ra con dao, trông cứ như là con mã tấu, lưỡi dao sáng bóng, chỉ về tất cả mọi người một vòng. Thằng Việt Gian lại dịch, bọn tao sẽ dùng con dao này chặt đầu con ả. Nhìn cho rõ, đứa nào có ý định chống lại quan Tây sẽ bị như con ả này. Bà Hỏa và cậu Hoàng nghe thấy thì gào thét van xin, nhưng chẳng còn kịp nữa. Thằng lính Tây nó đưa cao lưỡi dao, hai tay siết chặt vào cán con mã tấu mà vung mạnh xuống. Không, không, trời ơi, Đào Nương! Lưỡi dao đóng chặt vào cổ của Đào Nương được một nửa thì khựng lại. Máu tươi bắn vào mặt thằng quan Tây. Nó dường như là lên cơn say máu, nó dùng lực tay mà cứa. Lưỡi dao từ từ bứt từng sợi gân thớ thịt, cho đến khi cắt cái đầu của Đào Nương rơi xuống đất. Không, không! Cái đầu lăn lông lốc ra, hai mắt cô trợn ngược, còn không cả kịp chăn chối. Từ cái cần cổ rơi ra hàng trăm cái kim nhỏ lẫn trong máu. Mọi người nhìn rất rõ, ai nấy đều kinh hãi. Cái xác không đầu của Đào Nương đổ vật xuống. Thằng lính Tây chống mũi con mã tấu lên xác của cô, chân di di, rồi đưa ánh mắt xanh lè lè như là ánh mắt của ma quỷ nhìn qua một vòng, tựa như đang thị uy quyền lực. Nó nhổ một bãi nước bọt lên người của Đào Nương rồi quay người bỏ đi. Đám linh Tây cùng với mấy thằng Việt Gian lúp cúp đi theo. Bà Hỏa và cậu Hoàng thấy cảnh ấy chỉ nấc lên một tiếng rồi ngã vật ra ngất lịm. Không, không, không, không, trời ơi! Con Hà Tư Hiền cũng kinh hãi, miệng nó há hốc. Đột nhiên, một giọng nói từ trong đám người vang lên. Quân giết người, quân khốn kiếp, tao liều với chúng mày. Chính là anh Châu. Anh thấy Đào Nương bị giết một cách man dợ như vậy, anh không kiềm chế nổi. Anh rút trong người ra một con dao bầu rồi xông tới. Nhưng chạy được vài bước thì đoàng một cái. Liên tiếp mấy phát súng, viên đạn găm thẳng vào đầu anh Châu. Anh vật ra chết không nhắm mắt. Mấy thằng chúng nó chĩa súng về đám người dân. Tất cả mọi người hoảng loạn giạt ra, không ai dám hó hé. Cứ như vậy, chúng nó mặc kệ hiện trường, rồi cười sằng sặc mà bước đi, để lại hai cái xác nằm trong vũng máu. Lúc này thời gian như cô đọng, người ta chết lặng nhìn hai cái xác, trong người dâng lên một cảm xúc căm hờn. Hai mạng người mà chúng nó xem như cỏ rác, muốn giết là giết, muốn chém là chém. Bầu không khí tăng tốc bao trùm nhà hát Hòa Long, cũng bao phủ luôn cả cái xóm Củ Lao nhỏ. Hai cái quan tài được để ở giữa sân, một cái là của anh Châu, một cái là của Đào Nương. Toàn bộ những người trong nhà hát đều thương tiếc. Họ trên đầu chít khăn tang, khóc lóc xót thương. Bà Hỏa nấc lên từng tiếng, ngồi thẫn thờ bên cạnh quan tài của Đào Nương. Anh Hoàng lúc này thì cứ như người mất hồn, đến sức cùng lực kiệt. Trong đêm, tiếng khóc cứ vang lên ai oán. Chú Hỏa ngồi thử bên cái bàn nhỏ, nhìn đau đáu vào cái quan tài của Đào Nương mà như chết lặng ở trong lòng. Dù gì trong bụng của Đào Nương mang cốt nhục của Hỏa ra, bây giờ thì khác nào là một xác hai mạng. Anh Hoàng bất chợt quay sang, đôi mắt đầy căm hờn nhìn con Tư Hiền. Là mày đã hại Đào Nương, là mày giết vợ tao, mày giết con tao. Anh Hoàng chồm tới. Con ả đang ngồi thất thần, không kịp phản ứng, ngã vật ra đất. Anh Hoàng túm lấy cổ con Tư Hiền mà bóp mạnh. Con hồn kiếp, tại sao? Đào Nương làm gì mày? Cô đã làm gì mày? Tư Hiền bị bóp ngạt thở, liên tục đập vào tay anh Hoàng. Đôi mắt con ả trợn ngược lên. Người ta thấy anh Hoàng kích động quá thì vội vã chạy tới can ngăn. Bà Hỏa khóc lóc chửi rủa. Con khốn nạn kia, sao mày lại làm thế? Tao nguyền rủa mày, con ác nhân thất đức. Mày giết con tao, mày giết cháu tao rồi. Tư Hiền vẻ mặt thất thần, lắc lắc đầu xua tay. Không phải tôi. Tôi không hại Đào Nương. Chuyện này không phải tôi làm đâu. Không phải là tôi làm. Không phải tôi làm. Chú Hỏa đứng bật dậy, ánh mắt giận dữ, chỉ tay vào mặt Tư Hiền. Còn khốn nạn, không phải mày thì ai? Từ trước tới giờ mày luôn là người ganh ghét con bé. Cũng chính mày là người đến nói với tao là con bé có chữa. Mày là con đàn bà thâm độc. Mày là con đàn bà rắn rết mà. Tư Hiền nghe chú Hỏa nói thế thì hoảng hốt. À chắp tay mếu máo. Không, ông ơi, không phải con. Con không làm gì Đào Nương, ông ơi, không phải con đâu, không phải con. Bà Hỏa cay nghiệt. Không phải là mày. Vậy tại sao khi mày vừa đến phòng con bé thì nó phát điên? Không phải là mày thì là ai? Tư Hiền hoảng loạn, dường như con ả cũng đã sợ hãi tột cùng. Chắp tay vái, bà Hỏa lia lịa. Lúc này, giọng nói vang lên. Con ả kia, mày làm cái gì thế? Mày làm cái gì thế? Cái này là cái gì? Bà bếp từ dưới đi lên, trong tay cầm một con hình nộm vải, ném ra ngay trước mặt của Tư Hiền. Tất cả mọi người đều chết khiếp. Tư Hiền giật bắn mình nhìn con hình nộm. Đây là... Bà bếp nói to. Mày còn dám hỏi à? Tao tìm được ở chỗ mày ngủ. Là mày dùng bùa ngải hại Đào Nương đấy. Tư Hiền nhìn con hình nộm. Trên ấy có lá bùa ghi rõ sinh thần bát tự của Đào Nương. Trên đầu con hình nộm là hàng trăm mũi kim nhỏ. Chú Hỏa nhận ra ngay cái thứ ấy. Chú rít lên. Còn khôn nạn, mày dám dùng bùa ngải hình nộm để hại Đào Nương. Tao nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà. Chú vùng tay đấm thẳng vào mặt con Tư Hiền. Con ả bật ngửa ra đất. Trời đất choáng váng. Chú Hỏa trong cơn điên dại chồm tới tung chân đạp vào đầu con ả bôm bốp. Quần khôn nạn, mày chết đi, mày chết đi. Sợ chú Hỏa không kìm được mà giết người, người ta lao vào can ngăn. Lúc này con Tư Hiền nằm vật ra đất, khuôn mặt của nó bê bết máu. Không phải. Bà Hỏa lao đến, bà cầm cái guốc gỗ đập đánh chát vào mồm con Tư Hiền. Mày còn dám chối nữa con rắn rết này. Bà cứ vừa nói vừa vung guốc đập chan chát, gãy mất mấy cái răng của con Tư Hiền. Trong thoáng chốc, con Tư Hiền máu me đầy mặt. Mọi người lại phải thêm một lần cuống cuồng can ngăn bà Hỏa. Anh Hoàng cũng lao tới như muốn giết con Tư Hiền. Thấy tình cảnh rối ren, gia đình chú Hỏa không còn giữ được bình tĩnh. Ấy là còn con Tư Hiền đang nằm vật ra đó, còn chưa rõ sống chết. Người ta đành phải can ngăn tất cả, rồi cho người đưa con Tư Hiền về phòng riêng. Dù gì thì cũng con là con người sống với nhau bấy lâu, tuy làm ra chuyện không thể tha thứ, nhưng bây giờ cảnh tang thương là quá đủ, cũng không muốn có thêm người chết nữa. Ngày dài lặng lẽ trôi qua, con ả Tư Hiền bị nhốt ở trong một căn phòng khóa chặt cửa ngoài. Người người xa lánh, không ai đếm xỉa. Làm gì có ai muốn giao du qua lại với một kẻ dùng bùa ngải hại người. Biết đâu đến lúc nó lên cơn điên cơn rồ, nó lại dùng chính bùa ngải hại mình thì sao? Ngày di quan, cái xác của anh Châu được chôn ngoài bãi tha ma của xóm. Còn Đào Nương, chú Hỏa đã coi như là người nhà, cho người đào huyệt chôn cô ngay sau khoảng đất trống bên cạnh nhà hát. Khi quan tài của Đào Nương vừa hạ xuống, anh Hoàng đứng chết lặng. Anh không thể tin được Đào Nương và đứa con trong bụng cô mang của anh đã chết. Chợt ở trong bếp, có tiếng hét vang lên. Bà bếp từ trong buồng của Tư Hiền chạy ra. Chết rồi, trời ơi, con Tư nó kẹt treo cổ chết rồi. Mọi người nghe thế vậy thì hoảng hồn chạy vào, bật tung cánh cửa, nhìn thấy cái xác con Tư Hiền đang treo ở giữa phòng, cái đầu ngoặt sang một bên, cái lưỡi thè dài đến cả thước, ai lấy khiếp vía. Vậy là tang lại chồng tang. Thế nhưng đám tang của con Tư Hiền diễn ra qua loa. Chú Hỏa cũng vì cái nghĩa bấy lâu, con ả cống hiến cho nhà hát, cho nên tổ chức cho nó một cái đám sơ sài, chứ không có khi chú ném luôn cái xác nó ra sông, cho trôi đi đâu thì trôi. Mộ con Tư Hiền lại được chôn ở gần bên mộ của Đào Nương. Bà Hỏa cho rằng chôn con ả này chung với Đào Nương, cho con ả muôn đời sống trong tủi nhục khi đối diện với Đào Nương nơi chín suối. Hai nấm mộ được chôn ở ngay sau nhà hát. Thời gian trôi qua một cách vô tình. Cậu Hoàng trong lòng mang buồn sầu, chẳng muốn ở lại nơi này nữa. Bởi vì ở đây, đâu đâu cậu cũng thấy là bóng hình của Đào Nương. Cậu nghe theo sự sắp xếp của bà Hỏa, đi đến Sài Gòn ăn học. Nghe đâu chỉ vài năm sau, cậu kết hôn với một tiểu thư nào đó ở Sài Gòn qua sự mai mối của bà Hỏa và những con mụ vợ quan Tây, quan Việt. Tưởng chừng mọi chuyện chìm vào dĩ vãng, thế nhưng đâu có dễ như vậy. Những cái chết đằng sau đó còn biết bao nhiêu uẩn khúc. Đó chỉ là sự mở đầu cho một cuộc báo oán đòi lại nhân quả sau này. Chiếc xe hơi màu trắng bóng bẩy từ đằng xa chạy đến trong sự trầm trồ của những người xung quanh. Từ đó đến giờ họ có thấy được chiếc ô tô nó ra làm sao. 15 năm trôi qua, xóm Củ Lao cũng đã xảy ra biết bao chuyện. Từ ngày Pháp rút quân, người dân chưa vui mừng được bao lâu thì nghe tin Mỹ nhảy vào đánh chiếm, chia cắt đất nước thành hai phần. Cậu Hoàng bây giờ đã là một ông giáo chừng tuổi 35, ngồi trên xe phì phèo điếu xì gà sữa. Bên cạnh còn có Loan, một tiểu thư đài cát xuất thân cao quý của một dòng họ quan chức tận trên Sài Gòn. Ngày đầu mẹ của Loan và bà Hỏa trước kia từng là bạn ở bên xứ Trung, sau thời gian lưu lạc đến đây mới tình cờ gặp lại. Hoàng và Loan được mai mối từ cái đợt ấy mà thành vợ thành chồng. Chỉ có điều sống với nhau hơn chục năm nay, họ chẳng có được một mụn con. Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà hát Hòa Long. Hoàng đẩy cửa xe bước xuống, nhìn khung cảnh điều hiu của nhà hát mà trong lòng bồi ngồi. Cảm giác nhớ nhung khó tả gợn lên. Trước cổng của nhà hát có treo hai cái cờ trắng, lại có thêm hai cái lồng đèn trắng báo tang đặc trưng của người Hoa. Hoàng đưa mắt rưng rưng hai dòng lệ. Bất chợt, anh nghe có cái tiếng cười khẳng khặc của ai đó từ xa lao tới. Chết rồi, chết cả rồi, người chết đang chờ người sống rồi. Hoàng nhìn về hướng người đàn ông, quần áo rách dưới, đầu tóc bù xù, thân thể hôi thối, chợt nhận ra người này rất quen. Thế nhưng đã lâu lắm, cho nên anh chẳng nhớ rõ là ai. Cô Loan từ trong xe hơi bước ra, hít một hơi thật sâu, tựa như mệt mỏi sau chuyến đi dài. Trông thấy người đàn ông kia, cô có chút hoảng sợ. Người đàn ông nhìn đau đáu vào cô, nhoẻn miệng cười sằng sặc. Mày muốn hại ai? Mày hại ai tao làm cho. Tao biết làm bùa đấy. Linh lắm. Tao làm bùa linh lắm đấy. Thật. Loan ôm chặt lấy tay chồng. Anh ơi, cái ông này ông làm sao? Ông làm sao? Từ trong nhà hát có người đi ra. Toan chỉ tay vào người đàn ông, rồi dậm chân. Mẹ mày, cái thằng Hùng Lác. Mày cút đi chỗ khác đi chứ không, chúng tao đập chết bây giờ đấy. Hóa ra người đen kia không ai khác chính là lão thầy Hùng Lác. Nghe người kia nhắc đến Hùng Lác thì Hoàng mới à một tiếng. Nhớ ra, đây là lão thầy năm đó có tiếng ở trong xóm Cù Lao, cách nhà hát không xa. Bị quát mắng, lão Hùng Lác mếu máo. Tao không giúp mày nữa nhá. Tao không giúp mày nữa nhá. Rồi lão khóc lóc chạy đi. Hoàng quay sang, nhìn thấy là bà bếp và chú Long, cũng là một kép hát lớn tuổi ở trong đoàn. Chú Long lên tiếng. Cậu Hoàng, lâu quá không gặp cậu, chững chạc ra dáng quá rồi. Hoàng khẽ gật đầu cười cười. Lâu rồi con cũng không gặp chú. Thấy chú vẫn còn ở đoàn là con mừng lắm. Nào nào đi vào, ở ngoài này nắng lắm. Chú Long dậm bước đi trước, vợ chồng Hoàng theo sau. Khi bước ra qua khỏi cửa chính, trước mắt Hoàng là một ban thờ lớn, di ảnh của chú Hỏa đang đặt ở trên đó. Lần này Hoàng về làm đám tang cho cha, nhưng bước vào nhìn khung cảnh này thì lại gợi lên một nỗi niềm khó tả. Mọi thứ vẫn còn nguyên si, cảnh vật còn đó nhưng người xưa đâu rồi. Hoàng hít sâu một hơi, rưng rưng nước mắt, đi đến bên ban thờ của chú Hỏa. Đứng nghiêm trang, khoác bộ đồ tang, đầu đội mũ rơm, rồi sụt sùi nhìn di ảnh cha. Hoàng lên mấy nén nhang quỳ rạp xuống, vái mấy vái. Loan cũng thắp hương khấn. Bà Hỏa ngồi bên cạnh cái bàn nhỏ, không khí tang tóc đều hiu bao trùm. Hoàng ngồi xuống bên cạnh mẹ. Loan cũng ngồi theo. Bây giờ bà Hỏa mới lên tiếng. Hai đứa đi đường xa về, cứ vào nhà nghỉ ngơi. Hoàng đưa tay cầm lấy tay mẹ, ánh mắt lo âu. Cha con bệnh, sao không báo để con về nhìn mặt cha con lần cuối? Bà Hỏa sụt sùi, nắm chặt tay con. Cha con lâm bệnh nặng, tưởng chừng như thuốc tây có thể chữa được, cho nên cũng không báo với con. Nào có ngờ đâu, ông ra đi đột ngột. Mẹ cũng không thể chấp nhận được cái sự thật này con ơi. Hoàng cũng đã rưng rưng dòng lệ. Anh im lặng một lúc lâu, đợi mẹ bình tĩnh, anh mới hỏi tiếp. Lão Hùng Lác, con thấy lão hóa điên rồi thì phải. Rốt cục là có chuyện gì hả mẹ? Bà Hỏa nhắc đến lão Hùng Lác thì thoáng giật mình, đưa mắt nhìn con trai. Lão ơi, Lão ấy trước đắc tội hay cãi vã gì đó với bọn Tây, chúng nó kéo 4-5 thằng tới dùng súng quét vào nhà lão. Mẹ nghe nói lão may mắn sống sót được, nhưng bỏ đi biệt tích mấy tháng trời, đến khi về thì điên điên dại dại. Nghe vậy Hoàng gật đầu, bấy giờ như nhớ ra điều gì, hắn đứng dậy rồi nói với Loan: em ngồi đây với mẹ, anh đi ra đằng sau có tí việc. Bà Hỏa biết ngay là con trai muốn ra mộ của Đào Nương, cho nên không hỏi gì thêm, quay sang nói chuyện với Loan. Vốn dĩ hai người đã quen biết từ lâu, nay lại thành mẹ con, cho nên cũng có biết bao nhiêu chuyện mà nói. Cả hai người ngồi hàn huyên tâm sự, khung cảnh đám tang điều hưu bao phủ. Những diễn viên năm xưa sau sự cố lần đó cũng đã bỏ đi rất nhiều, hầu như chỉ còn có mấy người lớn tuổi là ở lại. Hoàng nhanh chân đi ra đằng sau sân khấu, tiến tới chỗ bên bãi đất trống. Nơi đây có biết bao nhiêu kỷ niệm của anh với Đào Nương đã từng mặn nồng. Anh đi một mạch ra sau nấm mộ, giờ đây có vẻ như cũ kỹ với sự bào mòn của thời gian. Đứng trước di ảnh của Đào Nương, hai mắt của anh rưng rưng. Anh đưa tay vuốt ve lên trên tấm di ảnh. Đào Nương, anh về, em ở đó có lạnh không? Cái gì ảnh đang bợt bạt như vậy, bỗng nhiên như trừng mắt lên mà phát sang nhìn anh. Chỉ là lúc này Hoàng ngồi cúi gằm mặt cho nên không biết. Anh liếc nhìn sang bên dư ảnh của Tư Hiền rồi thở dài, sau đó lại cười nhếch mép. Anh khép hở mắt như đang tính toán điều gì. Đến cả di ảnh của con Tư Hiền cũng trợn lên, hai mắt đầy sát khí. Chị Tư, chị chết rồi mà chị còn hung hăng với tôi như thế à? Hoàng đứng dậy trầm ngâm một lúc rồi quay người vào trong. 15 năm trôi qua, nó nhanh như là một giấc ngủ. Nhà hát đã cũ kỹ sập sệ đi nhiều. Vợ chồng chú Hỏa cũng không còn ở chung trong nhà hát, mà xây một gian nhà khác ở mảnh đất sát bên, tiện qua lại trông coi. Sau đám tang chú Hỏa độ 3 tháng 10 ngày, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Bà Hỏa bây giờ chỉ an yên tuổi già, ngày ngày ngồi tụng kinh niệm Phật cầu siêu cho chồng, giao toàn bộ nhà hát cho Hoàng quản lý. Một ngày đẹp trời, Hoàng cho người đập hết mọi thứ đi. Một đội thợ phải đến 30 liên tục đập phá trong mấy ngày. Cái nhà hát chỉ còn lại là một đống đổ nát. Bà Hỏa rưng rưng nước mắt, tay chân bà rụng rời, trong lòng nóng như lửa đốt. Vừa rồi đây Hoàng có bàn với bà là đập nhà hát xây một cái mới khang trang hơn. Tuy bà không chấp nhận, nhưng Hoàng đã tự quyết định. Trời vừa xế chiều, hắn mới về nhà, bà Hỏa đã lên tiếng: tao có cho mày đập, tao có cho mày đập ra đâu. Tao đã nói là dù gì thì cũng không được đập nhà hát cơ mà. Bà Hỏa ra chiều tức giận lắm, nhưng Hoàng vẫn điềm nhiên. Hắn đáp: cái nhà hát nó cũ lắm rồi, con đập để xây cái mới cho nó khang trang hơn, không bị sập sệ, lại còn an toàn. Mẹ làm sao đấy, con chỉ là muốn tốt. Bà Hỏa rưng rưng, dường như bà đang hoảng sợ điều gì. Mấy ngày liền trôi qua, bà ngồi tụng kinh niệm Phật. Ở bên ngoài nhà hát, đám thợ đã dọn dẹp sạch, chuẩn bị cho công đoạn xây dựng. Dân ở trong xóm Cù Lao thấy nhà hát bị đập đi thì tiếc. Họ có hỏi tới hỏi lui thì biết cậu Hoàng đập để xây mới, cho nên không hỏi thêm nữa. Đêm đó, ông Long mắc cái võng ở trên hai cây dừa ngay gần chỗ cái mộ mà nằm ở đó hóng gió. Vốn hôm nay người ta mang vật tư sắt thép để đầy ở khoảnh sân, ông Long phải ngủ ở đây để canh chừng. Ở ngay bên cạnh hai nấm mộ ở đó, ông lại thở dài. Ông thắp cho hai người con gái xấu số nén nhang. Ông nói: Đào Nương, Tư Hiền, hai đứa sống khôn thác thiêng thì phổ hộ cho cậu chủ ăn nên làm ra. Ông vừa dứt lời thì đột nhiên hai nén nhang cắm ở trên hai ngôi mộ bùng cháy. Đâu đó văng vẳng tiếng khóc làm ông giật mình. Ông rôn rôn ngó nghiêng. Tiếng khóc vang lên. Ông dùng mình tiến lại chỗ cái võng. Ông thấy một bóng người đang ngồi gục đầu. Ông sững lại. Ai đây? Người kia không đáp. Ông Long với tay cầm lấy cục đá nho nhỏ ném tới. Cái bóng hình như còn khóc tợn hơn. Nó nức nở quay sang nhìn ông Long. Ông Long bấy giờ mới chửi. Mổ tổ thằng Hùng Lác. Mày muốn hù chết tao à Hùng ơi? Ông dẫm chân dọa nạt. Tay cầm đá mà ném. Lão Hùng Lác bỗng nhiên im thin thít. Rồi lão bật cười. Chết rồi. Chết rồi. Mở ra rồi. Chết cả lút. Chết cả lút. Ông Long nhăn mặt. Đoạn phang thẳng hòn đá đang cầm ở trong tay tới thằng Hùng Lát. Chết mẹ mày. Cút đi chỗ khác đi. Ông vừa tân sấn sổ tới vừa dọa nạt. Lão Hùng Lát quay người bỏ chạy kêu lao ai oái. Bây giờ ông mới nằm lên cái võng đung đưa, châm thuốc lá rít từng hơi, khói thuốc miên man cay xè. Tự nhiên có cảm giác rờn rợn lạnh ngắt ập đến. Ông Long bất giác rùng mình. Có giọng hát nghêu ngao vang lên trong đêm thanh vắng. Tiếng hát cứ vang lên một lúc rồi lại im bặt. Ông Long chìm vào giấc ngủ miên man ấy. Thế nhưng trong giấc ngủ, bên tai ông vẫn cứ thỉnh thoảng nghe văng vẳng có tiếng hát. Tiếng hát vang lên từ một cái bóng trắng ngồi vắt vẻo ở trên cành dừa. Đầu tóc rối bù, nó trợn trừng con mắt quét nhìn xung quanh. Ánh mắt đằng đằng sát khí dừng lại ở ngay chỗ ông Long đang nằm ngủ. Cái bóng trắng lè cái lưỡi dài từ trên cành dừa thòng xuống liếm trên mặt của ông Long. Ông Long khó chịu đưa tay lên xua xua. Rồi quay người nghiêng sang một bên. Bên tai của ông văng vẳng tiếng gọi ma mị. Chú Long. Chú Long ơi. Trong cơn ngái ngủ, ông Long nghe có tiếng người gọi mình thì đáp. Ai đây? Ai đây? Con đây. Chú quên rồi à? Con đây. Ông Long vẫn còn đang mơ màng. Ông khó chịu. Ai? Chú Long ơi. Con. Con Tư Hiền đấy chú. Chú Long lúc đấy vẫn cứ gật gù. Tư à? Con Tư. Ông Long ngồi bật dậy, ông tỉnh hẳn ngủ, ông đảo mắt nhìn xung quanh, miệng ông lắp bắp. Tự hiện. Chú còn nhớ con à? Chú Long, chú nhớ con à? Ông Long nhuốt nước bọt, ông quay phắt nhìn lên. Con ở đây này chú Long ơi, ở chết này này. Ông Long chết điếng cả người. Mắt ông trợn lên. Bởi vì Tư Hiền lúc này đang dùng chính cái lưỡi của mình xiết cổ, quấn vào một cành dừa. Thân thể của ả cứ lúc la lúc lắc. Đôi mắt thâm quầng nhìn chừng chừng vào mặt chú. Cứ như thế, giọng nói vang vọng vang lên. Chú Long ơi, con chết oan lắm. Con chết oan lắm chú Long ơi. Nó cứ vừa cười vừa khóc. Ông Long lúc này sợ đến mức đái cả da quần. Tư Hiền buông cái lưỡi ra khỏi nhánh dừa, cả thân thể của nó rơi bịch xuống đất. Sau đó, ả cứ bò đành đạch, vươn tay về phía ông Long như cầu cứu. Chú ơi, con chết. Con chết oan lắm chú ơi, chú ơi. Mỗi lúc Tư Hiền một tiến lại gần, ông Long khiếp đảm, dùng hết sức bình sinh mà co giò chạy. Ông vừa chạy, miệng vừa gào thét. Lúc này Tư Hiền cứ thế bò đằng sau mà đuổi theo ông. Ôi, có mà, cứu tôi với, có mà. Quịch một tiếng, ông Long vấp phải thứ gì đó ngã lăn quay ra đất. Ông lồm cồm bò dậy toan chạy tiếp, thì lại một giọng nói nữa vang lên, khiến ông khựng lại. Chú Long, sao chú lại đá vào đầu con? Giọng nói quen lắm, ông Long run bần bật nhìn xuống. Ông lại càng khiếp hãi khi mình vừa vấp vào là một cái đầu người. Đào nương! Ông lắp bắp hét lên một tiếng. Cái đầu của Đào nương đang nằm lăn lóc, nhìn ông Long rưng rưng hai dòng lệ. Chú Long ơi, chúng con chết oan lắm chú Long ơi. Chú Long ơi. Không, tao có biết gì đâu. Tao không biết gì hết, tao không biết gì cả. Ông lại tiếp tục quay người mà chạy. Sau lưng là hai bóng hồn của Tư Hiền vắt vẻo treo trên ngọn cây. Còn Đào nương thì thân thể không đầu, tay đang mò mẫm. Cái đầu thì lăn lóc ở bên kia mà cười khanh khách như chất chứa bao nhiêu uất hận. Ở trong nhà, bà Hỏa đang ngồi gõ mõ tụng kinh, nghe tiếng la hét. Bà vội vàng đi ra mở cửa, thì thấy lão Hùng Lác đang đi lang thang. Bất giác lão quay sang nhìn làm cho bà Hỏa giật bắn mình. Bà lập tức đóng cửa, đi vào trong nhà. Lão Hùng Lác cười hình hạch. Mày không trốn được đâu. Mày không trốn được đâu. Lão quay người đi một lúc, đi thẳng đến chỗ chú Long ngủ lúc nãy. Thấy có ai bắt sẵn cái võng, lão leo lên mà nằm, đung đưa nghêu ngao hát. Bỗng nhiên bụp một cái, từ trên cao có cái gì đó rơi thẳng sát bên võng. Lão Hùng ngồi dậy, vỗ tay. Có rửa rụng rồi. Hên quá, có rửa rụng rồi, có nước uống rồi. Lão đưa tay chụp lấy cái thứ vừa rơi xuống bên cạnh mình. Ánh mắt của lão sáng rực. Lão đập mạnh trái rửa xuống đất. Bốp, bốp. Lão đưa lên trên mồm, lấy răng mà cắn, rồi lột vỏ ra. Sau đó, lão ném qua một bên. Ánh mắt của lão ngó nghiêng như tìm cái gì đó. Lão với lên một hòn đá to, với một cái muỗng nhỏ rỉ sét đặt ngay trên chỗ ngôi mộ. Lão quay lại mò mẫm thì lại không thấy quả dừa ở đâu. Lão điên lên. Đâu rồi? Đâu rồi? Tay của lão cầm thấy thứ gì tròn tròn. Lão lại cười. Đây rồi. Lão ôm cái thứ kia, đặt lên trên đùi, dùng đá mà đập. Một cái lỗ nhỏ được lão đập thủng. Lão cười cười kè miệng vào mà hút ừng ực. Lúc này trên tay của lão nào có phải là dừa, mà chính là cái đầu của Đào nương. Cái thứ lão đang mút vào trong miệng là máu và não tương của cô. Lão Hùng Lác cảm nhận đầu lưỡi của mình chạm vào thứ gì đó ngai ngái, tanh tanh, lập tức buông xuống rồi phun ra. Khuôn mặt của lão bây giờ bê bết máu, chảy ròng ròng ở cổ. Sao tanh đi? Lão lại dùng đá đập toác cái lỗ kia to hơn. sau đó dí vào mặt ngửi ngửi, lão cười khoái chí. Lão thỏ cái muỗng vào trong, bắt đầu nạo. Một cái thứ trắng trắng nhơm nhớp được não, lão nạo ra một muỗng. Lão cho rằng ấy chính là cùi dừa, nhưng thực ra chính là não tương, là não tương của đào nương. Lão đưa cái muỗng lên ngậm mút đánh chột một cái, cảm giác ngầy ngậy chạm vào đầu lưỡi. Ánh mắt của lão sáng lên, lão nhóp nhép nhai cái thứ chất ấy trong miệng rồi cười cười. Ngon quá, ngon quá. Tiếp tục lại thò cái muỗng vào mà ngoáy. Lão lại múc ra một thìa não tương khác rồi đưa vào miệng mà ăn ngon lành. Dường như cái thứ ngậy ngậy kia làm cho lão càng lúc càng ghiền. Lúc đầu còn từ tốn múc từng muỗng, sau lão ném luôn cái muỗng sang một bên, thò nguyên cả vào tay vào bên trong mà móc. Não tương trắng cùng với máu bê bết ở trên mặt, trên ngực. Đang miên man say sưa ăn thì từ đằng xa có bóng người đi tới. Lão Hùng lát tưởng người kia đến giành thức ăn của mình thì ôm chặt lấy cái đầu vào trong miệng. Của tao đấy, của tao đấy, ê, của tao. Bóng người từ từ xuất hiện, từng bước, trên tay bồng theo một đứa bé. Đứa bé con hình như còn đang khóc ngặt khóc nghẽo, làm cho lão đau hết cả đầu. Lão nhìn chừng chừng, bỗng nhiên cả người lão run lên bần bật. Bóng người đàn bà hiện ra thì là một cái xác không đầu, ở trên cổ còn bầy nhầy. Tay bồng đứa bé đi tới, giọng người đàn bà vang vọng. Đầu của tao đâu? Đầu của tao đâu? Trả đầu cho tao. Trả đầu cho tao. Cái thứ trong tay của lão Hùng bỗng nhiên run lên bần bật. Nó cứ nảy nảy như muốn lao về phía cái xác. Lão Hùng giơ lên nhìn, bây giờ lão trợn mắt há mồm, bởi vì nhận ra đây là cái đầu của đào nương. Đôi mắt cũng đang trợn lên nhìn lão chằm chằm, cái miệng nhoẻn ra cười cười với lão. Trả đầu lại cho tao, trả đầu lại cho tao. Lão Hùng khiếp đảm, ném cái đầu lăn lông lốc. Trong miệng của lão có thứ gì đó ngầy ngậy, nhưng lại đang nhúc nhích. Lão thò tay móc ra thì lúc nhúc là giòi là bọ. Lão rú lên kinh hãi, lão cố nôn ói hết những thứ ở trong miệng ra. Từ sự cố lần trước, lão hóa điên hóa khùng, chứ không thì giờ đây lão cũng là một thầy pháp cao tay, có khi còn đánh được cả đào nương. Nhưng bây giờ điên dở thì làm gì còn pháp thuật gì nữa. Lão móc họng thì bất ngờ có thấy gì, cái gì ướt ướt lòng thòng xuống, tròng qua cổ lão, sau đó siết mạnh giật lão lên. Thân người của lão giãy đành đạch, cố gắng bấu víu vào cái gì đó. Ở trên cành dừa, Tư Hiền cười khanh khách, dùng chính cái lưỡi dài của cô siết chặt lấy, tay cầm một cái kim, phập một cái cắm thẳng vào đỉnh đầu. Lão Hùng lát đứng tròng mắt, liên tục phập phập phập hàng trăm mũi kim nhọn đâm vào đầu của lão. Lão chỉ còn biết cứng họng ú ớ. Từ Hiền vừa đâm vừa gằn giọng. Tại sao? Tại sao mày lại chấn điểm bọn tao? Mày chấn điểm bọn tao? Mày biết bọn tao chết oan chết ức lắm phải không? Mày biết không? Đào nương từ bao giờ đã ngồi trên cành dừa với Tư Hiền. Cô đưa tay kéo đầu của Hùng Lát ra đằng sau mà gằn giọng. Trong mắt bọn tà đạo chúng mày chỉ biết đến tiền. Nhìn tao đi, tao là đào nương, tao là đào nương. Đào nương đâm thẳng hai cây kim dài vào trong mắt của lão Hùng, máu bắn ra toe toét. Lão giật giật lên mấy cái rồi rơi bịch xuống đất, máu từ hốc mắt tuôn ra. Cái lưỡi của lão vật sang một bên, dường như chưa hả cơn giận. Đào nương dùng một cây kim dài đến 4 tấc đâm xuyên qua đầu của lão, ghim thẳng thân xác của lão vào thân cây dừa. Rồi Tư Hiền và Đào Nương cứ thế mà ngồi trên cành cây cười khanh khách. Hỏa ra, hỏa ra, rồi hỏa ra sẽ phải trả giá. Trời vừa hửng sáng, người ta phát hiện có thứ gì đó bị ghim chặt ở trên thân cây dừa. Khi họ đi đến thì khiếp hãi. Trời ơi, có người chết, có người chết. Tiếng la thất thanh vang lên phá tan sự yên tĩnh. Hoàng nghe được tin thì bước ra, đi đến chỗ cây dừa, nơi cái xác của lão Hùng. Thấy đám người đang bâu đông nghịt trong ngoài, mắt chỉ trỏ, Hoàng khựng lại, quay sang một bên nôn ọe. Bởi vì cảnh tượng quá kinh dị. Trên cây dừa, đầu của Hùng Lác bị ghim chặt vào thân cây, cả người lơ lửng, hai hốc mắt sâu hoăm hoắm, máu tươi chảy xuống thành một vũng. Hoàng rôn rôn. Những người tháo, làm ơn của ai đó? Ai đó? Tháo cái xác xuống. Tháo cái xác xuống. Những người thợ xây dựng nhìn nhau không dám bước lên. Hoàng hét, ai đó tháo cái xác xuống giùm tôi cho 20.000, nhanh lên. Thời đó, 20.000 quả thực là rất nhiều. Nghe đến số tiền lớn cũng có vài người sấn sổ, ngó nghiêng. Nhưng mà cao lắm, không leo lên tháo được, có khi phải chặt. Hoàng xua tay, chặt đi cũng được, chặt đi, chặt đi. Ba người thanh niên tay cầm ba cái dựa lớn, bổ vào thân cây. Từng nhát dựa bổ vào khiến cho xác của lão Hùng ở bên trong đong đưa theo từng nhịp. Máu tươi cứ thế mà chảy ra. Bà Hỏa thức giấc nghe xôn xao. Bà đi vội ra chợ, vừa nhìn thì khựng lại. Thấy lòng bàn tay của mình chợt nổi lên những mụn nước đỏ. Bà sờ sờ những mụn nước thì thấy đau rát. Bà hốt hoảng nhìn khắp người mình. Bà thấy mụn nước từ bao giờ đã mọc khắp. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì có người chạy vào báo với bà rằng là lão Hùng Lác bị ai đó giết rồi treo xác trên cây dừa ngay gần chỗ ngôi mộ. Bà Hỏa trợn mắt, trong lòng bà nóng như lửa đốt. Hùng Lác chết rồi. Hùng Lác chết rồi hả? Cái chuyện này. Dạ, lão ấy chết kỳ lắm mà. Bà đi ra xem mà. Cậu đang cho người đốn cây dừa để hạ xác xuống đấy ạ. Bà Hỏa vội vàng khoác thêm mấy cái áo, che đi những mụn nước, rồi nhanh đi ra khỏi chỗ đó. Dưới ánh mặt trời thiêu đốt, tự nhiên bà cảm thấy thân thể của bà vô cùng đau nhức. Từ xa nhìn thấy thứ gì đang treo lơ lửng trên cành dừa, trong lòng của bà dâng lên nỗi bất an. Bà chen qua đám đông vừa lúc rầm một tiếng, cây dừa đổ sập xuống, thế nào lại giáng thẳng vào hai ngôi mộ kề bên. Cậu Hoàng gần giọng, sao lại để nó đổ lên mộ thế kia? Kéo ra xem nào. Trời ơi là trời. Lập tức có mấy người kéo thân dừa sang. Bà Hỏa vừa trông thấy cái chết kinh dị của Hùng Lác thì há mồm. Bà run bần bật đưa tay bụm miệng. Cái xác của Hùng Lác được tháo khỏi thân cây dừa để sang một bên. Bà Hỏa đưa mắt trợn tròn, bụm miệng nôn thốc nôn tháo. Bà nhớ đến một hình ảnh quen thuộc năm đó. Như biết được chuyện gì xảy ra, bà lao lên. Thiêu cái xác đi, thiêu cái xác đi, nhanh lên con ơi. Hoàng đưa mắt nhìn mẹ rồi lại nhìn cái xác. Bây giờ anh ta mới thấy rõ hơn, đầu của lão Hùng Lác có hàng trăm mũi kim nhọn đang găm vào. Hốc mắt sâu hoăm hoắm không có con ngươi. Có người hét lên, cái gì thế này? Mọi người đổ dồn về hướng chỉ tay. Cậu Hoàng run lên bần bật, bởi vì lúc này, ở hai bên cổ bồng là hai cái con ngươi đặt trên đó. Kiến đang bu xung quanh. Bà Hỏa run rẩy. Nhưng trước mắt bà không phải là hai con ngươi, mà bà còn nhìn thấy là hai con hình nộm bằng vải, trên đầu cũng cắm chi chít những mũi kim nhọn, đang ngoẹo đầu qua như đang nhìn chăm chăm vào bà. Bà Hỏa không chịu nổi mà ngã sụp xuống ngất lịm. Hoàng vừa nhìn thấy con hình nộm cũng run rẩy. Anh nuốt nước bọt liên tục, bởi vì con hình nộm kia ở trên đó còn dán một lá bùa cũ kỹ ghi tên Đào Nương. Anh nhớ năm đó, khi chôn Tư Hiền, bà Hỏa đã ném con hình nộm kia xuống. Tại sao bây giờ vẫn còn nằm ở đây? Anh vội vàng gọi người dìu bà Hòa về. Loan, vợ của Hoàng, đã quay về Sài Gòn để sắp xếp công việc. Chứ còn ở đây chứng kiến cảnh này thì có khi cô cũng lăn ra ngất xỉu. Cậu Hoàng cho người đốt trụi cái xác của lão Hùng Lác cùng với con hình nộ. Công đoạn xây dựng lại nhà hát cũng gián đoạn. Cậu Hoàng quay tới quay lui, thắc mắc không thấy chú Long đâu. Hỏi mọi người thì cũng không ai biết, đành thở dài, đi về nhà. Bà Hỏa không biết đã bao lâu chìm vào trong cơn mộng mị. Bà thấy mình đang đứng ở đằng sau nhà hát, trước hai ngôi mộ cùng với lão Hùng Lác. Lão bày ra một cái bàn lễ lớn, trên đó là đủ các loại lễ vật. Lão lên tiếng: "Này, bà đã suy nghĩ kỹ chưa? Làm thế này thì nghiệp nặng lắm đấy." Thầy cứ giúp tôi. Lão Hùng Lác quay sang: "Trước ta giúp bà hại con Đào Nương hóa điện, mà giết người đã là nghiệp lắm rồi. Nay lại muốn trấn yểm vong hồn của chúng, thế thì là nghiệp chồng nghiệp đây." Bà Hỏa thở dài thốt thít: "Đành phải vậy thầy ạ. À, tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu như bây giờ không trấn yểm chúng nó thì e rằng là chúng nó quay lại báo oán thôi mất." Lão Hùng Lác cười khẩy: "Bà nên nhớ, nhân quả sẽ không bỏ sót bất kỳ một ai đâu." Bà Hỏa dúi vào tay của lão Hùng Lác 200 ngàn. Nhìn thấy số tiền lớn, đôi mắt của lão lập lòe: "Thế thì còn đạo đức gì nữa?" Lão nhét 200 ngàn vào trong túi. "Được, thế bà tránh ra để tôi làm." Lão Hùng Lác múa kiếm, nhảy thùng thục, sau đó chôn ở bốn góc là bốn cái chữ, cái hũ nhỏ, đổ thứ nước gì đó lên hai nấm mộ. Có tiếng gào khóc mơ hồ vang lên, bà Hỏa hoảng hốt, gió thổi cát bụi mù mịt. Nhà hát ở sau lưng ầm ầm sụp đổ, thoáng một cái chỉ còn lại là đống đổ nát. Bà Hỏa ngã lăn ra đất, lớp gió bụi vừa tan thì bà thấy cái xác của lão Hùng Lác bị ghim chặt lên thân cây dừa. Giọng nói chợt vang lên làm cho bà Hòa dùng mình ngơ ngác. "Sợ à? Hả?" Cơn gió thổi đến làm cho bà lạnh cả sống lưng. Từ bao giờ hồn ma của Tư Hiền và Đào Nương đã xuất hiện ngồi trên cành dừa, đưa mắt nhìn bà Hòa. Tư Hiền thè cái lưỡi dài vươn tới liếm lên mặt của bà, còn Đào Nương thì bê bết máu thịt, tay ôm lấy cái đầu. Bà Hỏa ngã quỵu xuống chắp tay: Đào Nương, Tư Hiền, chúng mày tha cho bà, bà có biết gì đâu, bà có biết gì đâu." Tư Hiền cười cười, đôi mắt đen xì xì, sâu hoắm, vươn cái cần cổ dài tiến tới sát mặt của bà Hỏa. "Tha cho bà? Để tôi xem bà có bao nhiêu mặt." "Bao nhiêu mặt?" Đào Nương cũng cười cười, nhưng nước mắt chảy ra, giọng điệu uất ức: "Bà còn vờ như không biết à? Tôi thấy là bà không nhớ phải không? Thế để chị em tôi nhắc cho bà nhớ." Bà Hỏa ngã khuỵu sụt sùi. Đào Nương lên tiếng: "Tôi cứ ngỡ năm đó bà một lòng yêu thương tôi, vì tôi mang trong người giọt máu của Hỏa ra. Nhưng không, bà đã diễn vai diễn quá xuất sắc, đến nỗi chị Tư cũng phải chết oan chết ức theo tôi." Tư Hiền cũng chen ngang. Năm đó chính là bà và chú Hỏa đã sắp xếp hôn sự của Hoàng và Loan, tiểu thư đài khác. Bà muốn cậu Hoàng làm rể nhà giàu để chiếm đoạt tài sản. Bà mang danh nghĩa là bạn với mẹ cô Loan, nhưng lại tham lam đến khối tài sản của nhà ấy. Rồi sao? Bà tưởng mọi chuyện suôn sẻ thì đâu ngờ là Đào Nương mang thai. Bà biết cậu Hoàng nhu nhược, cho nên đã thúc chuyện này vào đầu của hắn. Toàn muốn để cho hắn bỏ Đào Nương mà nghe lời ông bà vào Sài Gòn. Thật ra hai người cũng như nhau thôi, là mẹ nào con đấy. Đào Nương giận dữ tiếp tục nói. Tên khốn nạn ấy với bản tính nhu nhược nhưng cũng là người cực kỳ thông minh, một mực nghe lời mẹ rồi lập kế hoạch hoàn hảo, nhẫn tâm xúi bà đi thỉnh ngải thỉnh bùa để mà hại Đào Nương. Mục đích rằng sau khi cô hóa điên hóa dại giết tên quan Tây, chúng sẽ bắt cô tử hình. Lúc đó gia đình của bọn họ sẽ diễn một vở tuồng thật buồn rầu che mắt thiên hạ. Hơn nữa, cái nghề diễn sướng thì đúng là của họ rồi. Họ mà diễn thì không ai có thể nhận ra. Rồi đường đường chính chính đi đến Sài Gòn học, lấy cớ là không muốn ở đây để nhìn thấy sự đau khổ quằn quại. Sau đó Hoàng lại sợ lời bàn tán, tiếp tục xúi bà nhẫn tâm đem con hình nộ giấu vào trong phòng của Tư Hiền, vu oan giá họa cho Tư Hiền là người hại Đào Nương. Bởi vì từ trước tới giờ ai cũng biết Tư Hiền luôn ganh ghét với Đào Nương. Tư Hiền quắc mắt. Tôi nói như thế có đúng không? Bà Lệ thì cầm giang. Lệ thì cầm giang là họ tên đầy đủ của bà Hỏa. Bà nghe qua thì không dám chối cãi nữa, bởi vì cả hai đã nói hết sự thật chôn giấu bấy lâu nay. Bà Hỏa khóc lóc van xin. Bà cúi đầu nhận lỗi, một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai. Bà Hỏa giật mình, bà thấy một đứa bé còn chưa đủ hình, hai mắt vô hồn nghiêng nghiêng cái đầu nhoẻn miệng. Bà nội, bà nội. Bà điếng hồn. Đây là Đào Nương mới nói. Là đứa bé trong bụng tôi ngày đó, là cháu của bà đấy. Đứa bé nắm chặt lấy tóc của bà Hỏa, giật ngược ra đằng sau. Cứ thế mà cười khanh khách, một mũi kim nhọn đâm thẳng vào đầu. Bà Hỏa điếng cả người. Đào Nương tiến tới đưa tay, vươn nhẹ từng cây kim từ từ ấn xuống. Cảm giác đau đớn y như năm xưa cô đã từng phải chịu. Có thích không? Tôi sẽ trả lại cho bà cảm giác y như thế nhá. Y như thế nhá, nhá. Hàng trăm mũi kim cứ thế mà đâm xuống. Đào Nương làm rất từ từ, cho đến khi cây kim cuối cùng là một cây kim dài cỡ gần một gang tay. Đào Nương cầm một hòn đá đập đánh bốp một cái, cây kim đâm lút cán. Lúc này thân xác của bà Hỏa nằm trên giường giật đùng đùng, từ trên đầu của bà tuôn ra máu tươi ướt sũng cả mớ tóc đang lòa xòa. Bà chết mà ánh mắt vẫn trợn lên trong cơn kinh hãi. Hàng loạt những mụn nước trên thân thể của bà Hỏa vỡ ra, từ trong chảy ra cái thứ chất mủ tanh tanh vàng vàng, om thối như là xác đã phân hủy. Đêm hôm đó, Hoàng đi công việc trở về. Lúc tảng sáng hắn về nhà thì thấy mẹ đang ngủ say, cho nên khép cửa đi ra ngoài. Hắn lang thang khắp nơi đi tìm chú Long để hỏi chuyện. Vô tình gặp được chú Long trong một quán nhậu. Gặng hỏi chú Long mới kể lại câu chuyện đêm qua cho hắn nghe. Hắn chột dạ. Hắn tự trấn an mình là không sao đâu. Sợ rằng năm đó chuyện mình làm sẽ bại lộ. Hắn không muốn để chú Long hỏi nhiều. Liền đi nơi khác uống vài cốc rượu để cho ổn định tinh thần. Về đến nhà thì trời đã khuya. Lúc này trong nhà tiếng tụng kinh gõ mõ vang lên đều đều. Hắn nheo mắt đi đến bên cái bàn nhỏ ngồi xuống. Hắn thấy mẹ mình đang ngồi quay lưng ra cửa mà gật gù tụng kinh niệm Phật. Lại thấy trên bàn có tô canh đậy nắp còn đang bốc khói mờ mờ. Sẵn đói bụng, hắn hỏi: "Mẹ nấu canh cho con đấy à?" Bóng người khựng lại nhưng rồi lại gật gù gõ mõ. Biết mẹ đang không tiện nói chuyện, hắn lặng lẽ đứng lên bưng tô canh mở húp. Mùi vị thanh thanh ngọt ngọt chảy vào cổ họng khiến cho Hoàng dễ chịu. "Hôm nay mẹ nấu canh gì mà ngon thế?" Đột nhiên trong tô canh, hắn thấy có cái thứ gì tròn tròn nổi lên lèo phèo trong váng mỡ. Dưới ánh đèn lờ mờ, hắn không nghĩ ngợi nhiều, đưa muỗng múc cái viên ấy, bỏ vào mồm nhai đánh sực một cái, thì nó bắn ra cái thứ nước tanh hôi trong khoang miệng. Lưỡi hắn cảm giác như có chạm vào cái thứ gì bùi bùi béo béo. Hắn bắt đầu nhai, nhóp nhép. Máu tươi ở bên trong nhều ra, dính ở bên mép. Thế nhưng hắn chẳng để ý. Hắn tiếp tục đưa cái tô canh lên húp hết sạch nước rồi đứng dậy. "Mẹ ơi, ngon quá. Mẹ nấu nhiều không? Con ăn không đủ." Bà Hỏa vẫn không nói không rằng, chỉ ngồi gật gù tụng kinh gõ mõ. Hắn thở dài đi xuống dưới bếp. Nhìn thấy tô canh còn đang sôi ủng ục. Mở nắp thì khói mù mịt bốc lên. Hắn đưa cái vá múc đại một vá sang cái tô, rồi quay ra thổi phù phù. Lần này, hắn thấy trong tô có thứ gì trắng trắng nhôm nhớp. Hắn nheo mắt nhìn rồi dí mũi vào ngửi. "Ê, là ốc heo à?" Hắn múc lấy một miếng, đưa vào miệng nhai ngon lành. Chẳng mấy chốc đã ăn hết luôn cả mớ ốc heo. Hắn lại mở cái vung song canh, khói đã vơi đi. Đưa mắt nhìn vào trong thì Hoàng sững sờ, đánh rơi cả cái tô đang cầm ở trên tay. Ở bên trong là một cái xác người đã bị phanh ra. Cái đầu vẫn còn ngửa lên nhìn hắn trừng trừng, hốc mắt sâu hoăm hoắm. "Mẹ, mẹ ơi." Khuôn mặt ấy chính là bà Hỏa. Thân xác ở trong cái song lở loét, mùi tanh thối sộc ra lẫn trong làn khói và hơi nóng, nó tạo thành một cái thứ mùi đến lợm cổ. Hoàng quay lại nhìn thì ở trong cái thố là một con mắt người. Hắn nhận ra vừa rồi cái cục tròn tròn mà hắn ăn là mắt, và cái thứ mà hắn tưởng là ốc heo thì chính là ốc của mẹ hắn. Hoàng hất luôn cái nồi canh đổ xuống cái rầm. Trên nhà bỗng nhiên phát ra tiếng cười lạnh lẽo. "Em nấu canh có ngon không? Cậu ăn có vừa miệng không cậu ơi?" Hoàng điếng người. Hắn lao lên trên, đứng đằng sau lưng cái bóng người đang gõ mõ. Mà bây giờ hắn chắc chắn đó không phải là mẹ mình. Mày là bức tượng Phật trên ban thờ đột nhiên đổ gục xuống đất vỡ tan tành, máu bắn ra tung tóe. Ở trên ban thờ lộ ra con hình nộm vải. Hắn trợn mắt nhìn thấy bóng người kia đang gõ không phải là mõ, mà là thứ gì đó rất lạ, một cái thứ tròn tròn nhêu nhẹo. Hoàng khẽ ngó ngó qua vai của người ấy để nhìn xem, thì bàng hoàng nhận ra đó chính là cái đầu, là cái đầu của lão Hùng Lác. Cái đầu chi chít những cây kim đang bị người kia cầm cái dùi đóng bôm bốp. Không phải là rõ ràng hắn đã đốt cái xác của lão Hùng lát tránh ra cho, làm sao nó lại ở đây? Hoàng chết điếng. Lúc này người kia mới từ từ ngửa cái đầu ra. Quả thực là kỳ quái, rõ ràng là ngồi chồm hổm quay lưng lại phía Hoàng, thế nhưng cái đầu cứ từ từ ngửa ra cho đến khi thành một tư thế rất kỳ quái. Cái đầu vật ngược ra đằng sau, Hoàng bàng hoàng nhận ra ấy là khuôn mặt của ả Tư Hiền. Tư Hiền thè cái lưỡi dài bắt ngược lên, con mắt trợn trừng nhìn Hoàng. Cậu ơi, cậu ăn canh hầm mẹ mình có vừa bị không? Hoàng run rẩy. Không thể nào. Mày dứt lời, Tư Hiền luồn cái lưỡi xiết lấy cổ Hoàng. Thằng chó, mày là thằng lòng lang dạ sói. Mày là thằng lòng lang dạ sói. Hoàng rối rội ngã vật xuống. Tư Hiền cứ thế mà cười khanh khách. Lúc này Tư Hiền đứng dậy, thế nhưng nửa người vẫn cứ vật ngửa ra đằng sau, giống như là diễn viên uốn dẻo đang làm động tác ưỡn, trông hết sức ghê rợn. Tay chống xuống đất cùng với đôi chân bò đành đạch lướt thẳng về phía của Hoàng đang rúm gió ở một góc. Mày đừng tưởng chuyện mày làm là không ai biết. Hoàng chồm dậy toan lao người bỏ chạy. Tư Hiền cứ thế bò đằng sau đuổi theo túm lấy chân Hoàng. Sao mày lại hại chị em chúng tao? Sao mày lại hại chị em chúng tao? Thằng khốn nạn. Hoàng dùng hết sức bình sinh mà điên cuồng bỏ chạy ra bên ngoài. Hắn cứ thế mà guồng chân chạy, bất chấp bây giờ hắn không cần biết gì nữa. Hắn chỉ biết là phải chạy để giữ mạng. Bên tai của hắn đột nhiên văng vẳng như có tiếng hát vang lên đâu đây. Hoàng bất chợt đứng sững lại. Không gian dường như biến đổi. Trước mắt chính là cái rạp hát, nhưng không phải là bộ dáng đổ vỡ như bây giờ, mà là cái rạp hát y như năm xưa khi mà chú Hỏa mới xây dựng. Thậm chí những hàng băng ghế vẫn còn bóng tống nước sơn. Trên sân khấu, những bức rèm vẫn còn đỏ thắm. Hoàng ngơ ngác. Đào nương. Hắn thẫn thờ đi lên trên sân khấu, đứng giữa ánh đèn lập lòe. Những tấm rèm nhung cứ thế bay. Đào nương. Từ trên cái rèm ngang xuất hiện đôi chân đang từ từ đung đưa. Bấy giờ Hoàng mới ngẩng lên. Hắn kinh hãi khi nhận ra ấy là cái thây của Đào Nương đang ngồi, là một cái thây cần cổ cụt lủn đang ôm cái đầu của mình. Và chính cái đầu ấy của Đào Nương đang cất lên tiếng hát, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mặt của hắn. Cậu ơi, sao cậu lại giết em? Sao cậu lại giết em? Giết con của cậu à cậu ơi? Cậu ơi! Hoàng mếu máo, liền quỳ xuống mà chắp tay, mà lạy, mà van. Cuối cùng, hắn phải kể lại toàn bộ sự việc. Anh sai rồi. Phập một tiếng, một đứa bé từ trong ổ bụng của Đào Nương bò ra. Bằng một động tác nhanh lắm, nó bò đành đạch, nhảy thẳng xuống trên đầu của Hoàng. Nó cắm luôn cái kim lớn vào đỉnh đầu. Hoàng chết điếng. ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Chỉ thấy sau luồng ánh sáng ấy là cái đầu của Hoàng lăn lông lốc ở trên mặt đất sân khấu, con mắt mở trừng trừng. Thậm chí bờ môi của Hoàng vẫn còn đang run run, như không tưởng tượng nổi là cái đầu của mình lại có thể lìa khỏi cổ. Hắn vẫn còn nhìn thấy rõ cái cần cổ của chính mình đang phụt máu, và cái thây của hắn từ từ đổ sập xuống. Ở đằng sau lưng của hắn, chú Long tay cầm con mã tấu mà run rẩy. Nhát dao này, tao thấy con gái tao trả cho mày. Thằng chó, thằng chó. Ở trên cái xà ngang của sân khấu, cái thây của Đào Nương đang ôm cái đầu, máu vẫn chảy ròng ròng trên khóe mắt, tựa như khóc ra huyết lệ. Hóa ra chú Long là cha ruột của Đào Nương. Năm đó vợ chú bỏ đi, để lại Đào Nương chỉ mới mấy tháng tuổi. Chú đành ôm con đi theo đoàn hát, nhưng chỉ nói rằng mình nhặt đứa bé này ở ngoài đường, chứ cũng không hề nói ấy là con mình. Năm tháng trôi qua, Đào Nương dần dần khôn lớn, lại còn sắp được làm dâu. Hỏa ra ông cũng yên tâm phần nào. Nhưng rồi sự việc đau buồn năm đó xảy ra làm cho ông xót xa. Bao nhiêu năm qua ông vẫn âm thầm ở lại đoàn hát để nhằm tìm ra sự thật đằng sau. Nay chính tay ông đã chặt rơi cái đầu của kẻ đã hại con gái mình, coi như cũng là để trả lại mối hận năm xưa. Sáng ngày hôm sau, người ta phát hiện ra cái xác không đầu của Hoàng nằm gục trước hai nấm mồ ở phía bên nhà bà Hòa thì đã trở thành đống đổ nát cháy rụi. Chính là vì Hoàng đã hất đổ cái lò lửa, bắt lửa mà gây hỏa hoạn. Chu Long đứng ra với danh phận là người cuối cùng của rạp hát, mang xác của Hoàng thiêu rụi, rồi ném cho xuống sông, lại cho người cải táng nấm mộ của Đào Nương và Tư Hiền, cho xây dựng một cái miếu lớn để thờ phụng hai cô, dựng thêm một tấm bia đá với câu chuyện giải oan cho Đào Nương và Tư Hiền. Chú Long sau đợt ấy buồn tủi, xin vào chùa xuống tóc đi tu, nương nhờ cửa Phật. Người dân của xóm Cù Lao sau khi biết rõ sự việc nội dung đã được giải bày. Tất cả oan tình đều được ghi rõ trên tấm bia ấy, thì họ thương xót. Cứ ngày rằm mùng 1, người ta ra nhang khói như để tỏ lòng thương cảm. Thầy miếu ấy sau này cũng thiêng lắm, người ta cầu gì được đấy, phù hộ cho dân chúng ở đây ăn nên làm ra, xem như là tích âm đức để giảm nhẹ tội nghiệp mà hai cô đã vô tình mắc phải trong lúc báo thù hỏa ra. Người dân ở nơi đây gọi nơi ấy là miếu đào hai cô. Có những người nói những đêm trăng sáng họ đi soi ếch, vô tình đi qua chỗ miếu đào hai cô, chính là ở cái rạp hát của nhà chú Hỏa năm xưa. Họ nhìn thấy hai cô gái đẹp lắm, ngồi ở ngay chỗ cành dừa xỏa bóng tre trên miếu mà hát. Tiếng hát của hai cô hay lắm, tiếng hát vang vọng, theo gió bay vút lên cao, rồi tan biến giữa trời mây. Tiếng hát như đang trách móc người đàn ông phụ tình mà đi, đi mãi không về, để cho cô cứ mỏi mòn chờ đợi. Hết chuyện. Nào anh em, anh em cảm thấy sao? Một cái cú bẻ lái, em hello anh Quý, một cái cú bẻ lái, một cái cú lừa, một cái cú lừa quá là sâu sắc của Huy rồi, đúng không? Tưởng nó không hay mà nó hay không tưởng. Qua cái chị cùng chỗ làm ở trên văn phòng xưởng của mình bảo, trời ơi sao cái chuyện hôm qua chị đợi mãi không đến cái phần âm mưu mà toàn yêu đương cái gì. Ủa mày đọc chuyện ma mà sao hôm nọ thì mày đọc cái chuyện gì mà vượt biên, chả thấy ma quỷ đâu mà bữa nay thì mày đọc cái chuyện gì mà toàn yêu đương hả? Hay thôi mày đừng có đọc chuyện ma nữa đi, mày được chuyển sang bên đọc cái chuyện tâm lý xã hội đi. Chị chờ mãi chị không thấy có ma quỷ gì, toàn là thấy yêu đương chàng chàng thiếp thiếp, mới lại giống như kiểu là tranh đấu hậu cung, cung đấu nên chị bỏ. Chị cần là cần một con ma. Bảo ok, không sao cả. Tại vì chính vì chị bỏ đó nên chị không biết. Chị hồi sau là có ma à? Chị ơi, chị Xuân ơi, chị Xuân, chị có đang nghe không? Chị Xuân, thế bây giờ chị đã sợ lột tùn chưa hả chị Xuân? Đấy, em thấy chị like rồi, em nhìn thấy chị like rồi. Em chắc là bây giờ chị đang sợ lột tùn ra chứ gì. Lần sau đừng có chửi em nữa nha. Bà ấy thì không nghe chuyện ma bao giờ. Bà ấy không nghe chuyện ma bao giờ. Bà ấy bữa đó, bữa hôm qua là bà ấy rảnh rỗi. Bà rảnh rỗi bà ấy vào bà ấy xem là tún này nó làm ăn như nào. Thì lại nghe đúng cái... Hôm bữa thì nghe đúng cái chuyện tập 2, tập 3 của Vượt Biên ấy. Bà ấy bảo là chả ra gì. Mà trong khi đó là bà ấy nghe được có 10 phút. Bà ấy nghe được có 10 phút. Bà bảo chả ra gì. Còn bữa ngày hôm qua thì bà ấy nghe được khoảng tầm nửa tiếng. Bà bảo là yêu đương cung đấu. Sau đó là bà ấy đi ngủ. Sáng nay bà ấy chê mình. Và bây giờ thì mình vừa nhìn thấy bà ấy like xong. Và mình đoán là bà ấy đang sợ lột tùn. Chị Xuân ngủ ngon nhá chị Xuân nhá. Sáng mai đi làm thì nhớ là mua cho em bánh mì ba tê nhá, đúng như lời hứa nhá. Một bánh mì ba tê, em chị nhớ là em không thích ăn trứng lá ngải mà em ăn thịt, nhiều thịt. Ok, cộng thêm cho em một cốc sữa đậu nóng nhá. Thôi thua thì vui vẻ chị ơi. Anh lô bên Ninh Đỗ, lô Đông Môn suy thuyết. Bà đấy bà nhát ma lắm, bà nhát ma lắm các bạn. Bà ấy không có nghe chuyện ma tại vì bà ấy bảo là sợ ma, nhát ma lắm. Nhưng bà nghe chuyện mình bà bảo ui giời tưởng thế nào, chả sợ gì. Chứ bà đó bà sợ lắm. Bà ấy từ trên khu văn phòng, mà cái lúc mà trời buổi trưa bà ấy đi xuống dưới xưởng để lấy mẫu KCS đó. Bà ấy đi từ trên khu văn phòng xuống dưới xưởng mà giữa trưa mà bà ấy còn sợ. Bà ấy bảo là giữa trưa là nhiều ma quỷ lắm đấy, còn nhiều hơn cả ban đêm. Chúng mày không biết thì thôi, buổi trưa là còn nhiều ma quỷ hơn ban đêm đấy, thật đấy. Bà bảo thế. Bà ấy sợ, bà ấy nhát ma lắm. Thế mà sáng nay bà ấy cười mình, bà ấy bĩu môi. Bọn anh thì bởi vì là doanh nghiệp, nhà doanh nghiệp tư nhân ấy, thế cho nên là còn việc thì còn làm thôi. Còn có khi là vãn việc thì lúc đấy sắp xếp cho anh em nghỉ. Đợt này công việc nó vẫn còn đang có thì phải làm thôi. Uh-huh. Đấy, còn sau cái vụ này đó, sau cái vụ này thì anh chị em nào mà thích uống nước dừa, thích nạo cùi dừa ăn, hay là thích ăn canh canh óc heo, canh óc heo nấu với ngải cứu nè cũng ngon, canh mắt heo thì nấu với gừng, mắt heo nấu với gừng với lại cho vào trong cái thố đó vẫn nóng, ở bên dưới đặt cái bếp cồn nó vẫn nóng, cho vào trong cái thố đó. Sau đó là ăn với lại cái rau diếp nhúng rất là ngon. Ừ, cho thêm gừng ngon lắm. Canh mắt heo, canh óc heo, rồi nạo cùi dừa. Sau đó là sẽ nghĩ đến cái phân đoạn mà cậu Hoàng cậu ăn là thấy vui rồi. Chúc các bạn ngon miệng nha. Ok, thôi xin phép anh chị em tôi họp để tôi thu chị Cố. Tôi chưa được một tí nào của chị Cố sáng mai nữa mà không dám xin anh chị em cho chị Cố nghỉ. Nhất định là mình phải thu không nghỉ nhiều, giữ uy tín nha. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn tác giả Huy rồi. Và anh mong rằng là em sẽ còn cho anh những cái bộ truyện hay như thế này và hay hơn như thế này nữa. Hy vọng là anh em mình sẽ còn làm việc với nhau nhiều hơn. Xin cảm ơn và chúc ngủ ngon. Anh ba ba bé Ninh Độ nha. Trời ơi em đừng có thả thính như vậy, làm trái tim của anh mềm ra mất. Trời ơi.